Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Âm Dương Đao Thánh hiện thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đại hôn của Tô Thanh và Đỗ Tịch đang được cử hành rất là thuận lợi, khi mà Tô Thanh đang đến dâng lễ vật không những là linh tinh, tiên tinh rồi cả nguyên tố tinh thạch nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Biết rõ hôm nay là đại hôn của Tô Thanh, biết rõ có mấy lời không nên nói nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà nói ra. Phượng Hoàng Tông nói khoác cũng thực sự quá lớn à. Tác dụng của tiên tinh trong hạ đẳng tinh vực gần như là nghịch thiên, ngay cả Thái Hư giáo tồn tại nhiều năm như vậy cũng là mới tích trữ được 1.000 miếng mà thôi. Cứ như vậy một viên nguyên tố tinh thạch nho nhỏ liền có thể hối đoái cả 100 vạn tiên tinh sau. Đừng nói là bọn hắn, coi như đám người Đỗ Thiên Lâm trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Tiên tinh đối với hạ đẳng tinh vực mà nói đích thực là cực kỳ chân quý và là đồ vật hiếm thấy, nhưng nếu để cho trung đẳng tinh vực thì nó giống như linh tinh thôi, ở đâu cũng có cả. Hiên viên Ninh Huy cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào mà tiếp tục nói, căn cứ vào lời nói của tông chủ thì một viên nguyên tố tinh thạch này tác dụng tuyệt đối là không hơn được 100 vạn linh tinh. Thế nhưng nguyên tố tinh thạch bất luận là trong một cái tinh vực nào cũng đều là cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy mà dưới sự tranh đoạt của rất nhiều ma pháp sư, giá cả của nguyên tố tinh thạch đã cấp tốc để cao lên. Dù sao thì có nhiều tiên tinh đối với ma pháp sư mà nói cũng là vô dụng. Nói đến đây, hiền viên Linh Huy cũng không nói rõ lý do nữa mà cười nói. Hôm nay là ngày đại hôn của công tử và Đỗ Tịch tiểu thư, cho nên nói một chút những cái này cũng là hơi dư thừa. Mặc kệ Đỗ Tông Chủ có tin hay không thì tóm lại đây là sự thật. Dứt lời xong thì Hiên Vinh Ninh Huy cũng đem 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch kia chỉnh lên, sau đó chậm rãi lui ra. Cho dù là dùng tâm cảnh của Đỗ Thiên Lâm giờ phút này cũng nhịn không được, thần niệm dò vào trong chữ vật giới chỉ nhìn một chút cái nguyên tố tinh thạch kia xem nó đến cùng là cái gì. Nhưng hắn không phải là ma pháp sư, mặc dù có thể cảm nhận được trong đó gần như có sự tồn tại kinh khủng của ma pháp nguyên tố, lại khó mà cảm nhận được là nguyên tố tinh thạch này đối với ma pháp sư đến cùng là có tác dụng bậc nào. Bất quá hắn giờ phút này cũng kịp phản ứng lại. Những tán tu cùng với người của thế lực khác có lẽ không tin Hiền Viên Ninh Huy, thế nhưng Đỗ Thiên Lâm thì tuyệt đối sẽ không thể không tin. Dùng sự hiểu biết quán đối với Tô Hàn thì tên kia tuyệt đối không phải loại người ăn nói lung tung. Dùng 100.000 tỷ linh tinh cùng với 1 vạn viếng tiên tinh kỳ thực là đã quá đủ rồi. Không cần thiết phải lấy thêm nguyên tố tinh thạch này ra để mà lừa hắn. Mấu chốt nhất đây còn là lễ hỏi trong đại hôn của Tô Thanh. Cho dù Tô Hàn lại hư vinh, lại có thể nói khoác thì cũng sẽ tuyệt đối không thể trên này làm màu được. Đây mới thực sự là đồ vật chân quý. Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi thật sâu, đem chữ vật giới chỉ kia thận trọng cất đi, ánh mắt quán chuyển rời vào trên người của Hiên Viên Phong, người cuối cùng. Đỗ Tông Chủ, đây là phần lễ hỏi thứ tư mà Tông Chủ tặng cho ngài. Hiên Viên Phong mỉm cười, bàn tay lật ra, liền có hào quang màu nhũ bạch nồng đậm tỏa ra. Trong nháy mắt, hào quang màu nhũ bạch xuất hiện này lập tức có một cỗ uy áp kinh thiên bỗng nhiên khuếch tán ra, hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía. Có không ít người đều bị uy áp này bước lui vài bước. Khi nhìn vào hào quang màu nhũ bạch kia, họ lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Quang mang này quá mức lồng đậm, cho dù là thiên đế cảnh cũng khó mà thấy rõ được bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cô uy áp kia chính là uy áp thuộc về tiên khí. Xoạt một tiếng, sau đó thì hào quang màu nhũ bạch dần ảm đạm xuống, có một thanh trường kiếm từ bên trong chậm rãi nổi lên. Toàn thân trường kiếm này màu đỏ, phía trên có rất nhiều hoa văn. Hoa văn kia thoạt nhìn giống như là những tầng mây vô tận vậy. Và trong những tầng mây này lại có một đầu phượng hoàng to lớn chạy tới chạy lui, sinh động như thật. Nhìn thanh trường kiếm này bao gồm cả Đỗ Thiên Lâm, vô số người đều là vẻ mặt ngốc trệ, thân thể trực tiếp sờ cứng lại. Kiếm này có tên là Mộng Hoàng Kiếm, đây là nhất giai cực phẩm tiên khí. Hiên Viên Phong nhìn vào trường kiếm kia, hít sâu một hơi mà nói. Tông chủ biết được là Đỗ Tông Chủ thích dùng kiếm, bản thân lại chính là có hỏa thuộc tính pháp tắc, bởi vậy mà đã đặc biệt hao tổn rất nhiều thời gian và tâm huyết mới luyện chế được thành Mộng Hoàng Kiếm này để đưa tặng cho Đỗ Tông Chủ. Cái này chính là một phần lễ hỏi cuối cùng trong đại hôn của công tử. Oanh! Bầu không khí yên tĩnh đã triệt để bị đánh phá, âm thanh náo động gần như là những tiếng gào thét ầm ĩ lần nữa truyền ra. Nhất giai cực phẩm tiên khí, lại có thể là tiên khí, lại có thể là tiên khí. Dạng lễ hỏi này của Phượng Hoàng Tông không ngờ lại là tiên khí. 100.000 tỷ linh tinh, 1 vạn tiên tinh, 1 vạn nguyên tố tinh thạch, 1 kiện nhất giai cực phẩm tiên khí. Thủ bút to lớn của Phượng Hoàng Tông đơn giản là không có cách nào tưởng tượng. Đây chính là phần lễ hỏi của tông môn đệ nhất trong hạ đẳng tinh vực sau. Tuy nói Đỗ Tịch tiểu thư là cả người qua đó, có thể nói một câu không dễ nghe, là vì thần mộng phái mà đổi được nhiều đồ vật như vậy, xem ra cũng thực là rất đáng. Ta nhớ rằng lúc trước, thần mộng phái đã từng muốn thông gia với Tiên Hoàng Các, nếu như không có Tô Công Tử xuất hiện, Đỗ Tịch tiểu thư gả cho Tiên Hoàng Các, Tiên Hoàng Các sẽ xuất ra nhiều lễ hỏi như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày. Đúng vậy, Tiên Hoàng Các mặc dù cũng là một trong cửu phái, thế nhưng dùng nội tình của bọn hắn có thể xuất ra một trong 4 dạng lễ hỏi này đã là cực kỳ khó khăn, huống chi là cả 4 thứ. Mấu chốt ra, Đỗ Tịch tiểu thư người ta cùng với Tô Công Tử là chân tâm thật ý yêu nhau, lại có chút lễ hỏi này làm bạn, quả thực là hạnh phúc muốn chết. Rất nhiều ánh mắt lúc này đều nhìn chằm chằm vào Mộng Hoàng kiếm trong tay của Hiên Viên Phong, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Nói thật là có rất nhiều người cả đời này còn chưa từng nhìn thấy tiên khí, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng ở trong hạ đẳng tinh vực này, một kiện tiên khí sẽ có tác dụng lớn lao đến cỡ nào, uy lực kinh khủng ra sao. Mộng Hoàng kiếm. Hai chân của Đỗ Thiên Lâm giống như đeo chỉ vậy, từng bước đi tới trước mặt Hiên Viên Phong, tự mình lẩm bẩm. Tên của kiếm này có chữ mộng của thần mộng phái, cũng có chữ của Phượng Hoàng Tông. Dùng tâm tư của Đỗ Thiên Lâm tự nhiên có thể đoán ra được dụng ý của Tô Hàn. So sánh với 3 loại đế vật khác, đối với Đỗ Thiên Lâm mà nói, mộng hoàng kiếm này hiển nhiên là chân quý nhất. Đây chính là Tô Tông Chủ đã cáo chi là tiên phương pháp sử dụng tiên khí. Hiên Viên Phong lại lấy ra một chữ vật giới chỉ mà nói, Tông Chủ từng nói là dùng tu vi của Đỗ Tông Chủ thì tuy vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực của mộng hoàng kiếm, nhưng dùng theo phương pháp này thì ít nhất có thể phát huy ra được 2 thành. Hai tay nâng lên có chút run rẩy, Đỗ Thiên Lâm đều nhận cả mộng hoàng kiếm và chữ vật giới chỉ ghi phương pháp sử dụng. Không thể nghi ngờ có kiếm này cùng với những tiên tinh kia, thực lực của thần mộng phái sẽ được tăng cường trên diện rộng. Đặt ở trong cửu phái thì đã thuộc về thế lực đỉnh tiêm, mặc dù ngoại trừ Âm Dương Đao Thánh ra thì không quá tiên cấp nào tồn tại. Nhưng có mộng hoàng kiếm, thần mộng phái cũng đủ có thể là lực áp được Thái Hư giáo đã mất đi thủ tôn. Hồ, Đỗ Thiên Lâm thở hổn hển từng ngụm lớn. Thời điểm mà cầm lấy mộng hoàng kiếm so với những nguyên tố tinh thạch kia còn muốn cẩn thận hơn nhiều. Phượng Hoàng Tông đưa tới nhiều lễ hỏi như vậy, nhưng thần mộng phái ta lại không có bao nhiêu đồ cưới. Đỗ Thiên Lâm tự giễu mà cười. Tông chủ đã phân phó. Công tử muốn chỉ có một mình Đỗ Tịch tiểu thư mà thôi. Hiên Viên Phong gật đầu. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đỗ Thiên Lâm trầm giọng nói. Trở về nói cho Tô Hàn, Đỗ Thiên Lâm ta dùng tính mạng của mình phát thệ, vô luận Âm Dương Đào Thánh đến cùng có đột phá tiên cảnh hay không, chỉ cần Đỗ Thiên Lâm ta còn ở trong thần mộng phái, vậy thì tuyệt đối không cho phép có một người nào ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, Tô Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, có cảm giác xúc động mãnh liệt tràn ngập trên khuôn mặt. Hắn sợ nhất chính là chịu sự áp bách của Âm Dương Đào Thánh, thần mộng phái sẽ khai chiến với Phượng Hoàng Tông, nhưng có lời nói này của Đỗ Thiên Lâm, hắn liền triệt để yên tâm. Mà Hiên Viên Phong ở đó cũng nói, từng lời của Đỗ Tông Chủ đã nói, tại hạ sẽ chuyển cáo về cho Tông Chủ, không sót một chữ. Tốt. Đỗ Thiên Lâm gật đầu lại hướng Tô Thanh mà nói, còn rể tốt. Cái nên làm thì người cũng đã đều làm, không nên tặng thì người cũng đã đưa. Tịch Nhi chính là trong phòng chờ ngươi, ngày sau nhất định phải đối đãi với nàng thật tốt, tuyệt đối không thể cô phụ. Thân thể Tô Thanh chấn động, nhạc phụ đại nhân ở trên. Trước khi Hải Nhi bỏ mình, tuyệt đối sẽ không để cho Tịch Nhi nhận mảy may một chút ủy khuất nào. Đi đi, Đỗ Thiên Lâm khoát tay áo. Tô Thanh đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức chạy đến, hướng về tòa cung điện ở phía xa mà đi. Toàn bộ trong thành trì thì chỉ có một tòa cung điện này là bố trí xa hoa nhất, rõ ràng là Đỗ Tịch đang ở đó. Phía trước cung điện có vô số nữ tử đang đứng thẳng, oanh oanh yến yến, sắc đẹp đều không kém. Tại thời điểm Tô Thanh đến, các nàng lập tức là đưa tay mà cười, ý tứ đã rất rõ ràng. Rơi vào đường cùng, Tô Thanh lại phải lấy ra hàng loạt linh tinh, mà vừa phải lấy, vừa mở ra cửa chính của cung điện. Cung điện này rất lớn nhưng bên trong lại trống rỗng, ngoài trừ một cái giường màu vàng kim, cùng với một đạo thân ảnh màu đỏ đang khoanh chân, ngồi ở trên giường thì không còn người nào khác nữa, hay là không còn bất kỳ một vật phẩm nào tồn tại. Tô Thanh liếc mắt liền thấy được thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn làm động lòng người kia. Hắn muốn xông lên, thế nhưng thân thể lại giống như hóa đá, có chút không nghe sai khiến. Đó chính là sự khẩn trương. Từ từ từng chút tới gần, cuối cùng hắn cũng đi tới bên giường. Trong sự run rẩy, liền xốc lên cái khăn phủ đầu màu đỏ. Ngũ quan xinh xắn, phấn trang nhàn nhạt, nụ cười ngưng tụ, còn có ánh mắt mang theo một vẻ chế nhạo kia. Hôm nay Đỗ Tịch đích thực là vô cùng xinh đẹp. Sau khi ẩm ý một phen, Tô Thanh và Đỗ Tịch động thân dưới sự bao vây của đám nhân mã Phượng Hoàng Tông quay về trong kiệu hoa. Lên kiệu, Tô Giao mở miệng, bốn người huyên viên Thắng Nghĩa lần nữa khiêng kiệu. Tại thời điểm mà tầm mắt của Đỗ Thiên Lâm và Đặng Thiến không bỏ được mà nhìn theo, bọn họ đạp lên cầu nối chậm rãi rời đi. Chẳng biết khi nào đôi mắt của Đặng Thiến đã ươn ướt, đó là sự cao hứng, nhưng cũng là không nỡ. Tốt rồi, Đỗ Thiên Lâm đem nàng ôm vào trong ngực mà khẽ nói. Dùng địa vị của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông bây giờ, Đỗ Tịch Nhi gả đi sẽ không chịu ủy khuất đâu, người cũng không cần phải như vậy. Nuôi con gái nhiều năm như thế, lại phải chắp tay đưa cho người khác, còn không thể nói gì thêm. Lòng ta lúc này, Đặng Thiến nhẹ giọng nức nở. Được rồi, không phải là người nhất định phải đem nàng gả đi hay sao? Lúc đó, thời điểm ta cật lực phản đối, người lại một mực ở bên cạnh ta khuyên giải. Làm sao đến lúc này người lại không bỏ được như thế chứ? Đỗ Thiên Lâm oán giận nói. Ngươi chẳng lẽ liền có thể bỏ được sao? Đặng Thiến hừ một tiếng. Ta. Đỗ Thiên Lâm há to miệng, nhưng lại không thể đem câu nói tiếp theo phun ra. Bỏ được ư? Làm phụ thân, hắn làm sao có thể bỏ được? Đây là nữ nhi duy nhất của hắn. Ở trong ngày thường thì Đỗ Tịch và Tô Thanh có thể dính với nhau một chỗ như thế nào, hắn đều không có cảm giác gì, nhưng chỉ có hôm nay là khác biệt. Qua ngày hôm nay thì Đỗ Tịch không còn là người của Thần Mộng Phái nữa. Nàng vẫn còn là nữ nhi của mình, thế nhưng so với trước kia thì hoàn toàn khác biệt. Về sau nếu như lại có người hỏi về thân phận của Đỗ Tịch, thì câu đầu tiên nàng trả lời tuyệt đối không phải là nữ nhi của Đỗ Thiên Lâm, mà là thê tử của Tô Thanh, đây chính là khoảng cách. Nếu như có thể Đỗ Tịch nguyện ý, coi như là... À nếu như là Đỗ Tịch nguyện ý, vậy coi như có cho Đỗ Thiên Lâm nhiều tiên khí, nhiều tiên tinh, hắn cũng tuyệt đối là không đổi. Đội ngũ đoán dâu cực lớn, trong tiếng nổ của pháo ma pháp, lại trở về Phượng Hoàng Thành. Rất nhiều người đều đang mong muốn trông thấy phương dung của Đỗ Tịch, nhưng đều bị Tô Thanh khoát tay cự tuyệt. Còn chưa có bái đường thành thân, làm sao có thể là để cho Đỗ Tịch xốc mạng trà mặt lên trước mặt nhiều người như vậy được. Hai người từ bên ngoài cửa thành trong tiếng cười vang đạp lên thảm đỏ, chậm rãi đi tới một tòa cung điện. Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, đám người này đều đang đứng hai bên, cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Lăng Tiếu thì không ngừng hô hào, muốn Tô Thanh đi nhanh lên một chút, hắn đã chờ đến phát gấp rồi. Dẫn tới vô số ánh mắt trợn trắng lên mà nhìn hắn. Mặt của chủ vị, thì Tiêu Vũ Tuệ và Tô Hàn ngồi đó, hướng Tô Thanh và Đỗ Tịch, khóe miệng đều nhấc lên nụ cười. Nhi tử nhà ai cưới vợ mà làm cha mẹ lại có thể không vui cho được. Tô Hàn thì còn có thể chấn định, thế nhưng Tiêu Vũ Tuệ đã sớm kích động, thân thể mềm mại không ngừng run lên. Nhất bái thiên địa. Thời điểm Tô Giao mở miệng đỡ cho Đỗ Tịch và Tô Thanh cùng nhau quay người, hướng tới bầu trời và đại địa, đổ ba chén rượu. Nhị bái cao đường. Tô Giao lại mở miệng, hai người xoay người hướng Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng quỳ xuống. Đối với cái này Tô Hàn cũng không ngăn cản. Làm phận con cái quỳ xuống cho phụ mẫu, đây là điệp thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là chính hắn, đều một mực không bái thiên địa, cũng chỉ lạy phụ mẫu mà thôi. Tam bái. Lần thứ ba Tô Giao muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, ha ha. Có một tiếng cười to bỗng nhiên từ bên ngoài cung điện chuyển tới, đem lời nói của Tô Giao trực tiếp cắt ngang. Ông. Sau tiếng cười to, hư không đột nhiên chuyển ra chấn động, vô số tầng mây bị một bàn tay cự đại xốc lên. Mọi người đối mặt nhìn nhau đều nhíu mày lại. Có vẻ như Phượng Hoàng Tông cũng không phải là an bài tiết mục này. Mà Tô Hàn bên này thì đồng tử có rút lại trực tiếp đứng lên. Từ chỗ hư không kia hắn cảm nhận được một cỗ uy áp tiên cảnh nồng đậm. Thật muốn nói tới trưởng bối thì Lão Phù chính là gia gia của Đỗ Tịch. Mà Tô Hàn ngươi bất quá chỉ là công công của nàng mà thôi. Nàng muốn bái thì có phải hay không các cần bái đầu tiên là bái ta. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông thời khắc này lông mày đều cau chặt lại. Giọng nói khiêu khích, âm thanh mỉa mai, rõ ràng là tới để tìm phiền toái, mà âm thanh này lại quen thuộc đến cực điểm. Âm dương đao thánh. Tô Hàn hít sâu một hơi, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Có thể để Đỗ Tịch gọi là gia gia, trong thiên hạ này ngoại trừ âm dương đao thánh còn có thể là ai nữa? Cái này, Tô Thanh có chút bối rối đứng dậy. Đỗ Tịch bên cạnh hắn cũng tại thời khắc này tự động đem cái sa đỏ trên đầu vén lên. Nhưng mà rốt cuộc, không có người nào quan tâm xem Đỗ Tịch xinh đẹp bậc nào, hết thảy ánh mắt đều hướng tụ trên hư không, nhìn vào tầng mây dần dần bị đẩy ra. Ở bên trong tầng mây có một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là âm dương đao thánh. Chỉ bất quá thời khắc này âm dương đao thánh, những sợi tóc trắng xám trước kia đã hoàn toàn khôi phục lại, giống như hồi còn trẻ, một mảng đen nhánh. Nếp nhăn trên mặt lão cũng gần như là biến mất, da thịt trắng nõn, lộ ra một cỗ hồng nhuận phơn phớt làm người ta khó mà tiếp nhận. Hắn đứng đó nhìn xuống phía dưới, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua cung điện, thấy rõ hết thảy bên trong. Là ngươi. Lăng Tiếu là người đầu tiên từ trong cung điện lao ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn dám trở về? Có gì mà không dám? Âm dương đao thánh cười nhạt một tiếng. Trảm thần thiên đế sao? Là một trong á tiến cấp đỉnh phong của Phượng Hoàng Tông sao? Dùng mấy ngàn lần gia tốc thời gian của Phượng Hoàng Tông, thời gian 10 năm đối với các người mà nói cũng tương đương với mấy vạn năm rồi. Tư chất của ngươi cường thế như vậy, tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Như thế nào cả vạn năm còn không có đột phá lên tiên cảnh chứ? Sao? Lăng Tiếu nhướng mày, hắn bỗng nhiên hiểu được ý tứ của âm dương đao thánh. Người lùi xuống đi. Âm thanh bình thản từ phía dưới chuyển đến, thời điểm Lăng Tiếu cúi đầu chỉ thấy thân ảnh toàn thân áo trắng không nhuốm một hạt bụi của Tô Hàn, đang từ trên mặt đất từng bước một đi tới. Đám người Tô Thanh, Đỗ Tịch đều đi theo phía sau, ra khỏi cung điện. Thực sự là bầu không khí ăn mừng à, lão phu trở về, có vẻ như là có chút không đúng lúc. Âm dương đao thánh hử lạnh nói. Hết sức rõ ràng hắn cũng không có bộ dáng ngượng ngùng gì, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Mà tại thời điểm hắn mở miệng, thần niệm trực tiếp quét ngang rơi vào chân người Tô Hàn. Nhưng để hắn cau mày chính là Tô Hàn đã đem tất cả khí tức thu liễm lại, dùng tu vi quán thời khắc này vậy mà nhìn không thấu. 10 năm, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào âm dương đao thánh, cùng với hắn đối diện mà đứng. Phượng Hoàng Tông cùng với Tam Giáo Cửu Phái, 72 tông, chiến nhau một trận đã qua 10 năm. Ngươi cuối cùng cũng trở về. Đúng vậy. Ánh mắt của âm dương đao thánh có chút là co lại. Các ngươi ở trên đại lục 100 tỷ dặm này hưởng thụ 10 năm, mà lão phu lẻ trong tinh không phải chạy trốn 10 năm. Tô Hàn đã kiệt lực áp chế một cỗ sát cơ trong lòng bình tĩnh nói. Hôm nay chính là ngày đại hôn của Tô Thanh và Đỗ Tịch. Ngươi coi như không nhìn Tô Thanh thì ít nhất cũng phải nhìn mặt mũi của Đỗ Tịch, không nên nháo sự. Nháo sự? Ngươi cảm thấy lão phu ở đây là đang gây rối sao? Âm dương đao thánh trong lúc cười to bỗng nhiên đưa tay, hướng cung điện bên trái hung hăng đè xuống, oanh một tiếng. Lập tức có tiếng vang trầm đục truyền xuống, một mảnh cung điện kia đường kính ít nhất cả ngàn dặm trực tiếp hóa thành nát bấy. Vui mừng chính là bên trong không có đệ tử Phượng Hoàng Tông nào, bọn họ đều ở đây để vây xem náo nhiệt. Ngươi không phải nói lão phu đang nháo sự sao? Vậy lão phu liền hảo hảo, nháo cho ngươi xem một chút. Âm dương đao thánh hử lạnh nói, trong mắt của Tô Hàn có băng lãnh lóe lên, nhưng hắn vẫn như cũ không có động thủ. Ra ra, ánh mắt Đỗ Tịch có chút đỏ lên, hướng âm dương đao thánh hô lên. Hôm nay là ngày đại hôn của Tịch Nhi, ngài sao có thể như thế? Ngươi còn có mặt mũi mà nói sao? Âm dương đao thánh cắn răng nói, một cái là ngươi, một cái là phụ thân của ngươi, các ngươi đều là bùn nhão không thể đắp nặn nổi. Lúc trước lão phù đã không dưới mấy lần cảnh cáo các ngươi, nhất định không được lui tới với Phượng Hoàng Tông, đợi cho lão phu đột phá tiên cảnh xong, cái dạng đạo lữ gì mà ngươi tìm không ra, hết lần này tới lần khác lại phải cùng tiểu tử hỗn đản này ở chung một chỗ, hết lần này tới lần khác lại không phải gả tới bên trong Phượng Hoàng Tông. Hoành đồ đại nghiệp của lão phu xém chút nữa hủy hoại trong tay các ngươi. Thế nhưng là ta yêu hắn na, Đỗ Tịch buồn bã nói, một cái là ngài, một cái là Tô Thanh, cái này muốn ta phải lựa chọn ra sao? Ngài từng nói là ưng thuận hôn sự của ta cùng với tiên hoàng các thông gia, nhưng ngài cho tới bây giờ đều không có hỏi qua cảm thụ của ta, ngài chẳng qua là đem ta coi như một đồ vật để trao đổi lợi ích. À, cái đó là vì tốt cho ngươi. Âm dương đao thánh trừng mắt liếc nhìn Đỗ Tịch, ngươi thì biết cái gì? Làm tu sĩ ngoại trừ muốn tu luyện để chứng đạo ra, chủ yếu nhất là phải nắm được lợi ích của tông môn. Một cái nhi nữ tư tỉnh không quan trọng thì đáng là cái gì? Ta vẫn luôn không nghĩ ra, trong đầu các ngươi đến cùng là đều chứa cái phân lợn gì? Hết sức rõ ràng tu vi tiên cảnh đã cho âm dương đạo thánh tự tin cực lớn, đến mức là trong dĩ vãng thì hắn khá là trầm mặc ít nói, nhưng giờ phút này cũng đều nhiều lời hơn. Tốt, đều là Tịch Nhi sai, Tịch Nhi nguyện ý nhận sai, chỉ cần có thể là ngài không ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy thì là Tịch Nhi sai có được hay không? Đỗ Tịch cầu khẩn, coi như ta van cầu ngài, coi như Tịch Nhi cầu xin ngài, đây là đại hôn mà Tịch Nhi tha thiết ước mơ. Cầm miệng, âm dương đạo thánh quát lớn, cũng vì nhìn trên mặt mũi của ngươi, lão phu mới không có trực tiếp động thủ với Phượng Hoàng Tông, bằng không mà nói trong Phượng Hoàng Thành này sớm đã máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Vậy ngài đến cùng muốn như thế nào? Âm thanh của Đỗ Tịch bén nhọn vang lên. Như thế nào sao? Âm dương đao thánh cười lạnh nhìn về phía Tô Hàn. Kiêu ảnh đế quân tu vi kinh thiên, chiến lực vô song, đã từng áp chế lão phu không ngóc đầu lên được. Hôm nay lão phu thành tựu tiên cảnh trở về, chính là vì tìm lại kiêu ảnh đế quân để luận bàn một chút cho thật tốt. Tiên cảnh, nghe được hai chữ này, người ở bốn phía đồng tử đều co lại, thân thể run lên. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên là không cảm giác được cảnh giới chân chính của âm dương đao thánh. Giờ phút này âm dương đao thánh mở miệng để nội tâm của bọn hắn nhấc lên sóng lớn thao thiên. Đây chính là tiên cảnh a, toàn bộ hạ đẳng tinh vực đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng xuất hiện tiên cảnh. Mà tiên cảnh nó đại biểu cho cái gì? Đó là vô địch, không ai có thể địch lại cả. Giữa tiên cảnh và linh cảnh chính là khoảng cách thiên xoa địa viễn, cũng là cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Cho dù cường giả á tiên cấp đỉnh phong ở trong tay tiên cảnh thì cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngoại trừ Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, người nào cũng không nghĩ tới là trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, âm dương đao thánh vậy mà đạt tới tiên cảnh. Không, không muốn. Đỗ Tịch điên cuồng lắc đầu. Từ trong ngữ khí của âm dương đao thánh, ai cũng có thể nghe ra có một cỗ sát cơ ẩn hiện. Cái sát cơ kia đã nồng đậm đến cực hạn. Tìm Tô Hàn chỉ vỏn vẹn là vì luận bàn thôi sao? Không, tuyệt đối không phải như thế. Tốt. Tô Hàn khoát tay ra hiệu cho Đỗ Tịch không cần mở miệng. Hắn biết là đối với âm dương đao thánh đã đạt đến tiên cảnh mà nói thì không có bất cứ người nào có thể ngăn trở hắn. Âm dương đao thánh có thể xuất hiện hôm nay thì đã trực tiếp chứng minh hắn sẽ không để ý đến bất luận ý nghĩ của người nào, cho dù là Đỗ Tịch hay Đỗ Thiên Lâm. Hắn cuối cùng chẳng qua là nghĩa phụ của Đỗ Thiên Lâm mà thôi. Ở giữa hắn và Đỗ Tịch cũng chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào. Hắn muốn vỏn vẹn là đột phá tiên cảnh, và trong khoảng thời gian dừng lại hạ đẳng tinh vực sẽ đem thần mộng phái đạt tới đỉnh phong. Mà như thế nào mới có thể đạt đến đỉnh phong? Đó là tiêu diệt hết thảy các thế lực có thể uy hiếp tới thần mộng phái. Cho dù là liên minh tinh không sẽ lần nữa hiện thân ngăn cản, thì âm dương đao thánh ít nhất cũng phải muốn giống như Phượng Hoàng Tông, để cho thần mộng phái đứng trên của tam giáo cửu phái 72 tông. Mà Phượng Hoàng Tông thì, nếu âm dương đao thánh có thực lực kia, vòn vẹn diệt trừ một cái Phượng Hoàng Tông, liên minh tinh không tuyệt đối lười quản. Trước mắt, đối với âm dương đào thánh đã đạt đến tiên cảnh mà nói, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn, còn ai có thể uy hiếp tới thần mộng phái? Không còn. Bởi vậy hắn muốn làm vòn vẹn là đánh chết Tô Hàn, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông mà thôi. Đây đối với hắn giờ phút này mà nói là quá mức đơn giản. Hơi ngước mắt lên, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào âm dương đào thánh chậm rãi nói. Thời điểm trước khi tiến vào Tam Đế Sơn, ta từng gọi người một tiếng tiền bối, dùng Chí Tôn Vương Miện mở ra cửa vào, giúp người tiến nhập vào đoạn mệnh nhai, tìm được tiên cảnh trì lộ, đây là ân. Hả? Âm dương đao thánh không khỏi nói, Tô Hàn, chớ cùng với lão phu kéo những thứ vô dụng này vào, nếu như không phải tiến vào Tam Đế Sơn, Phượng Hoàng Tông ngươi còn có thể phong quang như thế này sao? Lão phu đã dạy ngươi làm thế nào mở ra Tam Đế Sơn, càng đem ngươi dẫn vào trong đó, mà ngươi trợ giúp lão phu mở ra Tam Đế Sơn, đây là hỗ trợ, ở đâu ra cái gọi là ân tình? Ngươi giúp Phượng Hoàng Tông ta là ân, ta giúp người đồng dạng cũng là ân, Tô Hàn nói. Thế nhưng người sau khi tìm được tiên cảnh chi lộ, lập tức là lộ ra nanh vuốt với Phượng Hoàng Tông ta, càng là trợ giúp cho tam giáo cửu phái 72 tông ra tay với Phượng Hoàng Tông. Người vong ân phụ nghĩa, nhưng Tô Hàn ta thì không. Âm dương đao thánh há mồm muốn nói một chút, Tô Hàn lại nói. Vì lợi ích ngay cả con cháu của ngươi, trung thân đại sự ngươi đều không thèm để ý, đây là bất nhân. Vong ân phụ nghĩa là bất nghĩa. Nếu ngươi như vậy, bất nhân bất nghĩa, uổng phí là Tô Mỗ lúc trước còn xưng ngươi một tiếng tiền bối, thực sự là hài hước đến cực điểm. Ngươi đây là dự định sử dụng mõm để cỏ trách lão phu sao? Âm dương đao thánh cười một tiếng. Tô Hàn, ngươi có con đường của ngươi, lão phu cũng có con đường của lão phu. Ngươi vì Phượng Hoàng Tông, lão phu cũng vì thần mộng phái. Cái này căn bản không có đúng sai, chỉ dựa vào lời nói một bên của ngươi là quá ít. Ngươi có thể vì thần mộng phái đối với tổ mẫu tiến hành phản loạn, đối với Phượng Hoàng Tông ta tiến hành phản loạn, nhưng Tô Hàn ta thì không thể. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng mà nói, còn có, ngươi luôn mồm nói là vì thần mộng phái, tại sao ngươi không đi hỏi một chút? Tông chủ thần mộng phái Đỗ Thiên Lâm cũng là cùng dạng ý nghĩ với người sau, nhưng đệ tử thần mộng phái kia cũng đồng dạng ý nghĩ giống như người sau. Giờ phút này Đỗ Tịch liền đứng ở đây, ngươi hỏi nàng một chút là có đồng dạng ý nghĩ như người không? Bọn chúng tầm mắt thiển cận, lấy ngồi đáy giếng, sao có thể biết được hoành đồ đại nghiệp của lão phu? Âm Dương Đào Thánh khinh thường nói. Hoành đồ đại nghiệp? Tô Hàn không khỏi lắc đầu, ngươi vì hoành đồ đại nghiệp sợ là sẽ phải bỏ ra biết bao nhiêu sinh mệnh của bọn hắn. Ăn của ta, uống của ta, dùng của ta, thời điểm bọn hắn nên ra sức, bọn hắn có thể không xông lên hay sao? Nếu như sự thật là vậy, thì lão phu nuôi bọn hắn để làm gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Âm Dương Lao Thánh phất tay áo. Được rồi, ngươi có con đường của ngươi, ta có của ta, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ngươi không xứng nói những lời này. Tô Hàn lộ ra nụ cười mỉa mai. Tô Hàn, lão phu cho ngươi một cơ hội. Âm Dương Lao Thánh hơi trầm ngâm mà nói. Ngươi đưa một giọt bản mệnh kim huyết giao cho lão phù, từ nay về sau, để cho Phượng Hoàng Tông làm tông môn phụ thuộc vào thần mộng phái. Nếu như người nguyện ý, lão phù có khả năng không ra tay với Phượng Hoàng Tông, thế nhưng nếu người cự tuyệt, vậy thì đừng trách lão phù hạ thủ vô tình. Đánh rắm, Lăng Tiếu trực tiếp mắng, ngươi thì tính là thứ gì, cũng vọng tưởng muốn bản mệnh kim huyết của tông chủ. Hử, Thẩm Ly cũng hử lạnh một tiếng mà nói, đúng vậy, ngươi là tiên cảnh, chúng ta không địch lại. Nhưng cho dù thực sự là tử chiến trong tay người, cũng sẽ không trở thành chó săn cho cái loại rác rưởi như ngươi. Lão phù cho các người mặt mũi mà không cần đúng không? Nghe được lời của Lăng Tiếu và Thẩm Ly, Âm Dương Đao Thánh không phải sầm mặt lại. Các người có tin hay không? Lão phù chỉ cần lật tay có thể đem bọn người dễ dàng nghiền chết. Vậy thì ngươi đến mẹ nó đi. Lăng Tiếu mắt lộ hàn quang. Muốn chết? Âm Dương Đao Thánh lộ ra sắc mặt giận dữ, lúc này vung tay lên. Có uy áp tiên cảnh thao thiên trực tiếp hóa thành gợn sóng ngưng tụ thành thực chất, hướng Lăng Tiếu đè áp qua. Sắc mặt Lăng Tiếu trong nháy mắt tái nhợt đi. Nói thật thì hắn mặc dù biết tiên cảnh rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua tiên cảnh lại mạnh đến loại trình độ này. Còn chưa có chân chính ra tay, chỉ vỏn vẹn là uy áp buông xuống. Lăng Tiếu đã tựa như là con thuyền nhỏ phiêu diêu trong sóng biển, lúc nào cũng có thể lật úp. Đối mặt với uy thế như vậy, Lăng Tiếu cảm giác như sinh tử của mình thực sự là nắm giữ trong tay của Âm Dương Đao Thánh. Hắn muốn giết mình tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu. Nhưng ngay lúc này, oanh một tiếng, trên người Tô Hàn vạt áo tung lên, thân ảnh nhìn như gầy yếu kia cũng bạo phát ra một hồi uy áp kinh thiên. Đó là oai của thiên đế. Tại thời điểm thiên uế oai xuất hiện, mọi người phía dưới không có cảm giác gì. Dù sao thì Tô Hàn sớm ở thời điểm hợp thể cảnh đã có oai của thiên đế. Nhưng mà theo uy thế khuếch tán, cuối cùng có người sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đây là oai của thiên đế chân chính sao? Có ý tứ gì? Thiên đế cảnh, đây là tu vi thiên đế cảnh ngưng tụ ra đế oai, không chỉ là chiến lực. Chẳng lẽ nói Tô Tông Chủ đã bước vào thiên đế cảnh sao? Nghĩ tới đây có vô số ánh mắt liền hướng Tô Hàn nhìn lại. Trước đó tiêu điểm vẫn luôn là trên người của Âm Dương Đao Thánh, nhưng giờ phút này lại chuyển rời sang Tô Hàn. Thiên đế cảnh, cửu ảnh đế quân đã đột phá lên thiên đế. Đây mới đúng thực là cửu ảnh đế quân nha. Thời điểm mà thất phẩm đạo tôn đã có thể lực áp tất cả á tiên cấp đỉnh phong, ở dưới tiên cảnh coi như là vô địch, bây giờ đột phá chỉ sợ sẽ là chiến lực tăng lên to lớn. Chắc không được trên mặt Tô Tông Chủ không có chút sợ hãi nào, nguyên lai đã đạt tới thiên đế cảnh. Dùng chiến lực của Tô Tông Chủ giờ khắc này thì Âm Dương Đao Thánh kia cho dù là tiên cảnh thì lại thế nào? Hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút Tô Tông Chủ như thế nào dùng tu vi thiên đế cảnh lực áp cả tiên cảnh, chân chính được gọi là vô địch. Nhất phẩm thiên đế, đây chính là tu vi hiện nay của Tô Hàn. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn hao phí 21.000 năm thời gian, mạnh mẽ dùng 3 vạn tiền tinh đem tu vi của mình trồng chất đến nhất phẩm thiên đế cảnh. 3 năm sau hắn lại dùng tu vi thiên đế cảnh, luyện chế ra mộng hoàng kiếm cho Đỗ Thiên Lâm. Sau khi xuất quan, Tô Hàn vẫn luôn thu liễm khí tức, cho dù là hủy diệt nữ hoàng cũng không biết là đã đột phá lên thiên đế. Giờ phút này tu vi bày ra toàn trường đều chấn kinh, dù sao chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thực sự là quá mạnh, thời điểm mà hợp thể cảnh đã quét ngang thiên đế, thời điểm đạo tôn nghiền ép á tiên cấp, giờ phút này lên thiên đế cảnh thì phải mạnh đến mức nào, đến cùng có thể chân chính là đánh một trận với tiên cảnh hay không. Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người trong lòng đều có sự chờ đợi. Mà Âm Dương Đao Thánh ở đó thì hiển nhiên không biết những chuyện về Mộng Hoàng Kiếm. Hắn chỉ sợ là sau khi đột phá tiên cảnh và độ kiếp ở trong tinh không thành công thì liền chạy thẳng tới Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng tu vi của Âm Dương Đao Thánh cũng không phải là tán tiên, mà chân chính là nhất giai tiên nhân. Ở trong trung đẳng tinh vực, cảnh giới tu vi đều gọi chung là tiên cảnh, nhưng dưới tiên cảnh vẫn có sự phân chia cao thấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh và tiên đế cảnh. Mỗi một cảnh giới lại phân chia thất giai, giống như là linh cảnh thất phẩm một dạng, từ nhất giai cho đến thất giai. Không thể nghi ngờ thời khắc này Âm Dương Đao Thánh chính là cấp bậc thấp nhất của tiên cảnh, ngoại trừ tán tiên ra. Có thể coi như thế này, trong hạ đẳng tinh vực vẫn như cũ có thể nói là vô địch. Ở trong dĩ vãng chưa từng có bất cứ người nào có thể dùng tu vi ở dưới tiên cảnh đối kháng lại với tiên cảnh. Tại thời điểm này trong mắt các tu sĩ thì trước không có và về sau cũng không có. Đương nhiên ngày hôm nay, những tu sĩ phía dưới này đang mong đợi Tô Hàn có thể đánh vỡ cái truyền thuyết chưa ai có thể đạt tới này. Cho dù là tam giáo cửu phái 72 tông, trong mắt cũng lóe lên hào quang. Mặc dù vẫn có rất nhiều người trong lòng tràn ngập hận ý đối với Tô Hàn, thế nhưng trong chớp mắt này họ còn muốn nhìn một chút, đó là dùng tu vi nhất phẩm tiên đế của Tô Hàn, đến cùng sẽ bộc phát ra chiến lược gì. Tiên đế cảnh, Âm Dương Đao Thánh nhướng mày, trách không được lại thu liếm khí tức, nguyên lai ngươi vẫn luôn ẩn giấu. Bất quá nghĩ lại cũng không kỳ quái, dùng của cải Phượng Hoàng Tông lại cộng thêm cái vật phẩm đặc thù có thể gia tốc thời gian kia, ngươi có thể từ thất phẩm đạo tôn đột phá lên thiên đế cảnh thì cũng bình thường thôi. Thời điểm nói chuyện, trên mặt Âm Dương Đao Thánh lại không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo một chút mùi vị bình phẩm, hết sức rõ ràng là chiến lược tiên cảnh đã để choán bạo phát lòng tin. Bản tông vẫn luôn đang chờ ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, oanh một tiếng. Cùng lúc đó cửu đại bản tôn nháy mắt dung hợp, tu vi thể xác và tu vi võ đạo chất chồng. Sau lưng hắn ngũ thải chí tôn ảnh 700 trượng xuất hiện, huyết hóa cửu thành thức thứ tư cũng bày ra. Trong nháy mắt chiến lực gấp lên 116 lần, để cho trên người Tô Hàn chuyển ra uy áp, trực tiếp hóa thành một bàn tay, hùng hằng vỗ về phía trước của Lăng Tiếu, răng rắc. Hư không vỡ vụn, một mảng đen kịt xuất hiện. Uy áp tiên cảnh của Âm Dương Đao Thánh trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh Lăng Tiếu cuối cùng thoát ra, thở hổn hển rồi nhanh chóng lùi ra phía sau. Tông chủ cẩn thận, tiên cảnh hoàn toàn chính xác là cực mạnh, vòn vẹn chỉ là uy áp ta đã không chống cự được. Lăng Tiếu chuyển âm cho Tô Hàn. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chẳng những không lui lại ngược lại còn bước ra, bay lên hư không. Rác rưởi mà thôi, ngươi muốn chiến, vậy thì bản tông chiến với ngươi một trận. Tiếng nói vừa ra bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, lập tức có một đỉnh nhỏ màu trắng sữa xuất hiện, chính là kiện tiên khí tiểu đỉnh. Đỉnh này phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh giới nhất phẩm tiên nhân của Âm Dương Đao Thánh có thể đập nát được nó. Huống hồ đây là còn do Tô Hàn điều khiển. Xoạt một tiếng, tiểu đỉnh sau khi xuất hiện cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền tạo thành một cái lồng ánh sáng thao thiên, đem cả Phượng Hoàng Thành đều bao trùm lấy. Tô Hàn biết dùng chiến lực của hai người, một khi bày ra chiến đấu thì sẽ rất nhiều người gặp phải tai bay mạng gió. Mà đây gần như tất cả đều là đệ tử Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn cũng không muốn để cho đối phương làm bị thương một nhóm. Càng thêm then chốt chính là hôm nay là ngày đại hôn của Tô Thanh, Tô Hàn không muốn hủy hoại cho dù chỉ là một dạng vật phẩm nào đó. Hôn lễ còn chưa kết thúc, nhưng sau khi giải quyết Âm Dương Đao Thánh còn phải tiếp tục cơ mà. Ông một tiếng, lồng ánh sáng trong suốt của âm thanh chuyển đến, thỉnh thoảng có gợn sóng hiện lên như sóng nước lan tràn ra bốn phía. Tuy rằng bị che chắn nhưng người phía dưới lại có thể xuyên thấu qua cái lồng ánh sáng này để thấy hết tài mọi thứ phát sinh trên hư không. Tới. Sau khi làm xong những thứ này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hướng Âm Dương Đao Thánh mà nói. Ngươi đạt tới tiên cảnh, thế nhưng bản tông cũng đạt tới thiên đế cảnh, đang muốn tìm ngươi để thử tay một lần. Chiến lực của bản tông rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Ngươi liền tự tin như vậy sao? Âm Dương Đao Thánh khinh thường cười một tiếng, ngươi đã vội vã muốn chết, vậy thì lão phu để ngươi nếm thử uy lực của tiên cảnh. Có thể trở thành người đầu tiên chết trên tay lão phu từ khi đột phá tiên cảnh thì cũng thuộc về một loại vinh dự. Thật sao? Các miệng Tô Hàn nhếch lên, đồng tử ở trong màu trắng dần biến mất, dần như là biến thành bầu trời sao, toàn bộ biến thành màu đen. Đối mặt với hắn giống như bị hãm sâu vào trong đó, yêu dị đến cực điểm. Quanh một tiếng, thân ảnh quán đầu tiên liền xông ra, nhưng lại không có sử dụng phá thương thần binh, cũng không sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ sử dụng một quyền bình thường nhất hướng âm dương đào thánh oanh kích tới. Tại thời điểm hắn di chuyển, lập tức có một quy tích đèn nhánh hiện ra giữa hư không. Uy áp khổng lồ tản ra bốn phía, khiến cho hư không không ngừng chấn động, giống như tùy thời đều muốn nổ tung vậy. Cút về cho lão phu. Âm dương đao thánh khinh thường hử lạnh, tu vi tiên cảnh bùng nổ, đồng dạng cũng một quyền oanh kích tới Tô Hàn. Nói thật trên miệng hắn nói là không thèm để ý, thế nhưng Tô Hàn trung quy vẫn là Tô Hàn, đệ nhất nhân của hạ đẳng tinh vực. Nếu như Tô Hàn không có đột phá lên thiên đế cảnh, âm dương đao thánh thực sự sẽ không để ý. Nhưng Tô Hàn đã là nhất phẩm thiên đế, âm dương đao thánh lại không dám không quan tâm. Oanh một tiếng, hai nắm đấm va chạm giữa hư không, trong chớp mắt hư không xuất hiện sự bình lặng, thật giống như thời gian ngừng trôi ở giờ khắc này, nhưng vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt thôi. Sau một khắc, tiếng nổ vang không cách nào hình dung, trực tiếp từ trung tâm va chạm quét ngang mà ra. Người phía dưới có thể xuyên qua lồng sáng thấy được, có một vệt gạn sóng lướt qua thân hai người, lan tràn ra bốn phía. Đó là lực lượng hủy diệt tới cực điểm. Những nơi lực lượng hủy diệt này đi qua, hết thảy hư không đều biến mất. Ngay cả bầu trời màu trắng lúc này cũng hóa thành đen kịt. Tê, một màn này để vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái là tiên cảnh, còn một cái có thể so được với tiên cảnh. Hai người lần đầu tiếp xúc lại không dùng vũ khí, càng không thi triển ra thủ đoạn gì, vòn vẹn chỉ là va chạm bình thường, liền đánh ra một uy lực kinh khủng như vậy. Đây chính là vùng trời của Phượng Hoàng Tông, dưới sự khuếch tán của loại uy lực kia, nó lướt qua hai người, Tô Hàn và Âm Dương Đao Thánh. Mục tiêu thứ ba chính là Phượng Hoàng Thành ở phía dưới. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang thao thiên từ trên màn sáng truyền tới, bất luận người nào cũng thấy được màn sáng kia mạnh mẽ chấn động, nhưng lại không hề xuất hiện dấu hiệu tổn thương. Chư vị không cần phải quá lo, Lăng Tiếu cao giọng mở miệng. Tông chủ tuyệt đối không phải người tự đại, hôm nay là đại hôn của công tử, hắn khẳng định sẽ không nói nhảm. Cái lồng ánh sáng này tồn tại, thì hai vị cường giả có chiến đấu ở trên tuyệt đối cũng không lan được tới Phượng Hoàng Thành. Hai vị cường giả, có vị thiên đế cảnh kinh thanh hỏi, chẩm thần thiên đế, chính là dùng tu vi của ngài, cũng đều phải xưng hô bọn họ là cường giả sao? Nếu như vỏn vẹn chỉ là Tô Hàn thì cũng thôi, thế nhưng âm dương đao thánh, cùng với Phượng Hoàng Tông, thù hận ở giữa rõ ràng là không sâu, dùng tính cách của Lăng Tiếu, vậy mà cũng xưng hô hắn là cường giả sao? Đây chính là một loại tôn xưng. Không thể không thừa nhận, tiên cảnh hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, không có dối gạt chư vị. Mới vừa rồi thời điểm mà Lăng Mỗ lao ra, âm dương đao thánh vỏn vẹn chỉ phát ra uy áp tiên cảnh đã để toàn thân ta bị giam cầm, không thể động đậy chút nào. Nếu nhắn thực sự muốn xuất thủ đối phó với ta, cho dù là dùng tu vi của ta thời khắc này, ở trong tay hắn chỉ sợ cũng là mỏng manh như một tờ giấy. Cái gì? Mọi người lúc này lộ ra vẻ run sợ nồng đậm. Lăng Tiếu mạnh cỡ nào, bọn họ hiểu rất rõ. Đây chính là cường giả á tiên cấp đỉnh phong, ngoài trừ Tô Hàn thì đã vô địch ở hạ đẳng tinh vực rồi. Nói không chút khoa trương, cho dù là phong linh chiến tôn cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiếu. Và cái tính cách cao ngạo kia, giờ phút này lại nói lên loại lời nói này thì rõ ràng không phải là nói khoác. Mọi người đều biết tiên cảnh là rất mạnh, cùng với linh cảnh khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, tiên cảnh thực sự đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Trước kia không nhìn thấy tiên cảnh, bọn họ chẳng qua chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bây giờ tiên cảnh thực sự đang xuất hiện lại để cho bọn hắn run sợ. Bất quá để bọn hắn thêm kinh hãi đó là chiến lược của Tô Hàn. Thời điểm mọi người nói chuyện, Tô Hàn và âm dương đào thánh đã đối oanh không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần oanh kích đều có tiếng nổ thao thiên chuyển khắp cả hư không. Nếu không phải là bởi vì có ánh sáng che đậy ngăn cách, chỉ sợ tiếng nổ vang này cũng đủ cho rất nhiều người lỗ tai phọt máu. Đối với tiên cảnh, Tô Hàn không chút lùi lại, ngược lại từng bước lấn tới, càng đánh càng hăng. Thời điểm ngước mắt có thể thấy thân ảnh áo trắng kia, không nhiễm một hạt bụi, thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng nơi hắn đi qua không gian đều đen kịt, mà cái khu vực đen kịt này, theo chiến đấu của hai người không ngừng mở rộng ra. Tiên cảnh mạnh như thế còn chưa tính, thế nhưng cửu ảnh đế quân là có thể dùng tu vi nhất phẩm thiên đế mạnh mẽ chống đỡ với tiên cảnh. Đây quả thật là khủng bố đến cực điểm. Từ xưa đến nay không có ai có thể dùng linh cảnh đối kháng với phàm cảnh. Đỉnh phong á tiền cấp đều khó có khả năng, chớ nói chỉ là thiên đế cảnh. Nhất phẩm, chỉ vòn vẹn là nhất phẩm thiên đế mà thôi. Nếu như tăng lên nhị phẩm thì phải mạnh đến mức nào, tam phẩm, tứ phẩm thì sao, còn có á tiền cấp nữa. Càng nghĩ mọi người thân thể càng run rẩy, khiếp sợ không nhịn nổi. Cho dù là trong tam giáo cửu phái 72 tông, những người có hận ý cực sâu với Tô Hàn cũng không thể không ở thời khắc này dâng lên lòng kính nể. Kính nể và kiều hận cũng chả xung đột với nhau. Oanh một tiếng, trên hư không hai người lần nữa tách ra cùng lui về sau mấy bước. Không hổ là cửu ảnh đế quân, thiên vận chi tử trong truyền thuyết, vẻ mặt của Âm Dương Đao Thánh có chút âm trầm. Cùng Tô Hàn giao thủ nhiều lần như vậy, dùng tu vi tiên cảnh quán lại không chút xíu nào chiếm thế thượng phong. Cái này thực sự làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù hắn không có sử dụng thủ đoạn khác, thế nhưng Tô Hàn cũng đồng dạng như vậy. Mà nếu như muốn bàn về thủ đoạn của Tô Hàn so với hắn, nhiều hơn không biết bao nhiêu, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Âm Dương, đây chính là nguyên nhân để sắc mặt của Âm Dương Đao Thánh âm trầm lại. Hắn vốn cho rằng sau khi bước vào tiên cảnh có thể vô địch chính thức ở hạ đẳng tinh vực. Hắn thậm chí đều đang nghĩ làm thế nào xuất lĩnh thần mộng phái đạp lên Phượng Hoàng Tông, dẫm đạp tam giáo cửu phái, dùng thế quét ngang, đứng trên đỉnh của hạ đẳng tinh vực. Nhưng ai có thể tưởng tượng ra, lúc này đến đại lục trăm tỷ dặm, đối thủ thứ nhất lại khó dây dưa như vậy. Đương nhiên, có lẽ đại lục trăm tỷ dặm này cũng chỉ có một đối thủ như thế là khó dây dưa. Ngày đại hôn của Thanh Nhi, Tô Mỗ không muốn trông thấy máu. Tô Hàn hơi ngước mắt, ta khuyên người lập tức lăn đi. Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên cười to, Tô Bát Lưu, ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không? Ngươi có biết người đang đối mặt với người có tu vi như thế nào không? Dùng tu vi của Lão Phu, bất kỳ chỗ nào của đại lục trăm tỷ dặm, Lão Phu đều là lui tới tự nhiên. Chỉ bằng ngươi mà có tư cách để Lão Phu phải lăn đi hay sao? Ta muốn giết ngươi, chỉ cần trong nháy mắt, Tô Hàn bình thản mở miệng. Lời này cũng không phải là giả. Hắn chỉ cần đem quả Chí Tôn Bảo Châu thứ sáu và Chí Tôn Vương Miện lấy ra. Dưới sự dung hợp, đừng nói là một tiên cảnh không quan trọng Âm Dương Đao Thánh, cho dù là thần cảnh cũng chết không có chỗ chôn. Thế nhưng hết sức rõ ràng là Âm Dương Đao Thánh không biết điểm này. Hắn có thể tính ra trên người Tô Hàn có rượu nhật, có thể mở ra Tam Đế Sơn, nhưng lại không tính ra là trên người Tô Hàn còn có cái rượu nhật thứ hai. Cuồng vọng đến cực điểm, Âm Dương Đao Thánh gầm thét lật tay một cái, lan đao từ mảnh vỡ biến thành liền xuất hiện. Dưới tiền cảnh, Lão Phu có thể phát huy ra 100% uy lực, Tô Bát Lưu người lại có thể phát huy ra được bao nhiêu? Theo tiếng nói vang lên, hắn vung loan đao hướng Tô Hàn chém xuống. Oanh một tiếng, hư không lập tức bị xé nát, có một đạo đao mang lớn tới mấy chục vạn trượng lướt ngang bầu trời, bổ thẳng xuống Tô Hàn. Thời điểm ngẩng đầu có thể thấy đao mang kia như một tòa núi lớn hạ xuống, kinh người đến cực điểm. Tô Hàn theo phía trên đao mang cảm nhận được một cỗ uy áp thật lớn xưa này chưa từng có. Liền giống như Âm Dương Đao Thánh nói, hắn đã đột phá lên tiên cảnh, cũng không tiếp tục như trước đó. Cho dù là nhất giai cực phẩm tiên khí thì cuối cùng cũng chỉ là nhất giai thôi. Hắn thực sự có thể đem uy lực của loan đao này phát huy ra 100%. Dưới uy lực như thế, coi như là Tô Hàn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Xoạt một tiếng, ánh sáng đen kịt trong chớp mắt lấp lánh hư không. Phá Thương Thần Binh xuất hiện, Tô Hàn cũng hung hăng vung lên để cho trưởng đao hoành lập trước người, để xông tới đao mang mạnh mẽ kia. Quên nói cho người biết, trước thiên đế cảnh, bản tông đã có thể phát huy ra 100% uy lực của vật này. Oanh một tiếng, tiếng hừ lạnh vang lên và tiếng nổ thao thiên lại truyền ra. Một màn này có tính đánh vào thị giác rất mạnh. Có thể thấy một thân áo trắng vẩn quanh Tô Hàn trong nháy mắt va chạm, lập tức có gió lốc đem vạt áo của hắn thổi cho lay động, tóc đen đầy đầu tung bay. Trong con ngươi màu đen của hắn cũng lại nồng đậm thêm một chút, cả người tràn đầy khí chất yêu dị. Phá Thương Thần Binh cũng không có thi triển ra đao mang to lớn, vỏn vẹn chỉ dùng thân đao đã đem đao mang chạm thiên kia mạnh mẽ cản lại. Thời điểm cả hai va chạm, hư không rung động, có một cỗ gợn sóng vô hình trực tiếp khuếch tán ra. Thời gian lúc này tựa như dừng lại, Âm Dương Đao Thánh bất động, đao mang cũng vậy. Phá Thương Thần Binh bất động, Tô Hàn đứng yên. Ở trong một chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, có tiếng nổ thao thiên khó mà hình dung, coi như ở trong Phượng Hoàng Thành phía dưới, những người kia được màn sáng bảo vệ cũng cảm thấy đinh tai nhức óc. Đao mang trong nháy mắt sụp đổ, thân ảnh Tô Hàn cũng lùi lại mấy bước. Là cùng một cấp bậc tiên khí, chiến lược cả hai bên vẫn như cũ rơi vào thế cân bằng. Thực sự là một gia hỏa khó dây dưa. Âm Dương Đao Thánh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt có sát cơ thao thiên lấp lánh. Giống như hỏi hắn đời này, địch nhân lớn nhất là ai, vậy thì tuyệt đối không phải là những người đã từng uy hiếp được tới tính mạng quán, mà chính là nam tử áo trắng giờ phút này đang cầm Phá Thiên Thần Binh ở trong tay, đứng cách đó không xa. Tô Hàn mới có thể mang lại cho hắn uy hiếp lớn nhất. Nếu không có Tô Hàn tồn tại, thì Âm Dương Đao Thánh sớm đã xuất lĩnh thần mộng phái, nhất thống hạ đẳng tinh vực, là Tô Hàn đã ngăn chặn hết thảy con đường của hắn. Nguyễn Long Đao Thuật, ngắn ngủi, lại kịch liệt giao phong, Âm Dương Đao Thánh cuối cùng nhẫn nhịn không được, liền thi triển bí thuật mà mình nắm giữ. Tu vi lực lượng bùng nổ, quy áp của tiên cảnh khuếch tán ra, quang mang hổ hỏa hồng sắc kinh người, theo lực lượng tu vi dung nhập vào trong cây đao cong cong. Đó là pháp tắc, cũng không phải là bản nguyên. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, người có được bản nguyên tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay. Thủ tôn của Thái Hư Giáo có thể tính là một cái, thế nhưng Âm Dương Đao Thánh thì lại tuyệt đối không có. Hống, có tiếng lòng ngầm kinh người truyền ra. Trên cây đao cong của Âm Dương Đao Thánh vậy mà xuất hiện hư ảnh chân long to lớn. Dưới thời điểm thành danh, hắn thi triển ra thần mộng nhất đao, nhưng căn bản cũng không có thi triển, bởi vì hắn biết đối mặt với Tô Hàn, cho dù có thi triển thì cũng không có chút tác dụng nào. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng cái này để lãng phí thời gian, lãng phí tu vi lực lượng. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, nhất định có thể thấy được trên phiến hư không kia có một đạo đào mang to lớn dài đến 30 vạn trượng đang hoành ép về hướng của Tô Hàn. Mà ở phía trên đao mang này còn có một đạo hư ảnh chân long càng khủng bố hơn, tràn ngập cả bầu trời, giống như không nhìn thấy điểm cuối vậy. Toàn thân nó đều phát ra khí tức hùng lệ, giống như là sát cơ của bản thân Âm Dương Đao Thánh vậy. Luận về tu vi cảnh giới thì ta không bằng ngươi, nhưng mà luận thủ đoạn thì ngươi có đuổi 18 con phố cũng không kịp ta. Nhìn chân long hư ảnh kia, Tô Hàn lại không e sợ chút nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Phá thương thần binh của hắn hướng hư không chậm rãi nâng lên. Tại thời điểm tiếp cận với hư ảnh chân long, đao mang bỗng nhiên hạ xuống. Trong chớp mắt chém ra ba đao. Đạo đao mang thứ nhất, chiều dài đã đạt tới 30 vạn trượng. Đạo thứ hai là 50 vạn trượng. Còn đạo thứ ba, trọn vẹn là cả 100 vạn trượng. Đao mang to lớn này gần như xuất hiện trong nháy mắt, liền đem đao mang của Âm Dương Đao Thánh đè xuống. Cho dù là hư ảnh chân long, thời khắc này cũng khẽ run lên, dường như cảm nhận được một sức uy hiếp lớn lao. Đồng tử của Âm Dương Đao Thánh co rút lại, không thể tưởng tượng được mà nói. Người đây, đây là hạng bí thuật gì? Chạm thần tam đao, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, oanh một tiếng. Đao mang thứ nhất va chạm cùng với đao mang của Âm Dương Đao Thánh, có âm thanh chói tai chuyển ra, giống như cả hai đang kịch liệt ma sát vào nhau. Sau một khắc thì có vô số vết dạn từ trên hai đao mang chuyển ra, sau đó tất cả đều sụp đổ. Hống, tiếng long ngâm lần nữa chuyển ra. Trong ánh mắt âm trầm của Âm Dương Đao Thánh, hư ảnh chân long to lớn kia xông về đạo đao mang thứ hai và đao mang thứ ba của Tô Hàn. Cái miệng lớn há ra, dường như muốn đem cả hư không đều nuốt chửng. Đao mang vọt tới trực tiếp bổ thẳng vào miệng của nó, uy lực đáng sợ lúc này hóa thành gợn sóng ở trên thân của hư ảnh chân long, tràn ngập ra khiến cho nó hùng hăng chấn động. Ầm một tiếng, mắt thường có thể nhìn thấy hư ảnh chân long kia dài không biết cỡ nào, nhưng từ cái đầu của nó bắt đầu sau một đoạn trực tiếp sụp đổ. Sau Âm Dương Đao Thánh biến sắc, mạnh như vậy sao? Hắn có thể từ trên đao mang này cảm nhận được mối uy hiếp to lớn, thế nhưng chung quy không phải bản thân nếm thử, cho nên không thể nào xác định là uy lực của đao mang rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Mà giờ khắc này cũng không dung thời gian choán suy nghĩ nhiều, soạt một tiếng, đạo đao mang thứ ba cũng theo đó mà bổ tới, hung hăng chạm vào cái đầu của hư ảnh chân long. Tên kia còn sót lại một nửa thân thể, lúc này lại rung lên mạnh mẽ, dưới cơn hung lệ, chợt cắn xé cả đao mang. Đao mang dài trăm vạn trượng dưới sự cắn xé của hung long, vậy mà mạnh mẽ biến mất một nửa, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là một nửa mà thôi. Oanh một tiếng, hư ảnh chân long sụp đổ, thế nhưng đao mang vẫn còn thừa lại 50 vạn trượng. Không có chút do dự nào, theo sự điều khiển tâm niệm của Tô Hàn, nó lướt qua hư không, trong chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Âm Dương Đao Thánh. Tổ mỗ đã nói qua, luận về thủ đoạn, người không theo kịp ta. Âm thanh băng lãnh trong chớp mắt này cũng từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Cút! Sắc mặt của Âm Dương Đao Thánh đại biến, dưới sự gào thét, tu vi lực lượng quán trú vào trong loan đao, trực tiếp bổ ra. Ầm một tiếng, cả hai va chạm phát ra tiếng vang trầm đục. Thân thể của Âm Dương Đao Thánh chấn động, vẻ mặt hơi tái đi, loan đao bay về. Đao mang 50 vạn trượng kia cuối cùng cũng biến mất trên hư không. Hết sức rõ ràng cái này thoạt nhìn là vẫn như cũ, người này không làm gì được người kia. Thế nhưng Âm Dương Đao Thánh rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh không chút do dự, bàn tay vung lên, liền có một cái hổ lô xuất hiện, nắp bật ra, một ngụm lớn liệt tiểu đã chút xuống. Oanh! Theo liệt tiểu được chút vào cơ thể, Câu Hàn vốn đã đạt đến khí tức đỉnh phong lần nữa lại để thăng dữ dội. Ngươi... Âm Dương Đao Thánh hô hấp dồn dập cắn răng nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng có thể sử dụng chút thủ đoạn thấp hèn này sao? Có bản lĩnh thì ngươi dùng tu vi bản thân cùng lão phu đánh một trận cho đàng hoàng. Tô Hàn cảm thấy hài hước. Bằng vào tu vi thiên đế cảnh của ngươi, của ta, cùng với tiên cảnh như ngươi đánh một trận sao? Âm Dương Đao Thánh, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi là có chút não tàn thần kinh tọa sao? Nếu như thật muốn đánh một trận đàng hoàng, Tô Mỗ có khả năng đánh cùng với ngươi. Nhưng ngươi phải đem tu vi áp chế đến quản nhất phẩm thiên đế cảnh. Ngươi dám không? Lão phù chính là tiên cảnh, vì sao lại phải áp chế? Âm Dương Đao Thánh phản bác. Không dám, vậy thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Trong mắt Tô Hàn có hàn quang lóe lên, bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vốn cho rằng xem ở mặt mũi của Tịch Nhi, bản tông không có ý định so đo với ngươi. Thế nhưng, ngươi không phải là muốn tìm chết, vậy thì bản tông cũng thành toàn cho ngươi. Mắt thấy Tô Hàn biến mất, Âm Dương Đao Thánh không nói hai lời, trực tiếp vọt tới phía trước. Là vọt tới trước chứ không phải là lui lại. Từ mặt tốc độ mà nói thì Tô Hàn có Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư gia trì, nhanh hơn Âm Dương Đao Thánh không biết bao nhiêu lần. Âm Dương Đao Thánh cũng không phải là không biết điểm này, cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Hàn khẳng định sẽ chạy đến sau lưng mình, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay mà phát động công kích. Bởi vậy hắn chính là vọt tới trước chứ không phải là lui lại. Mà hắn đích thực cũng không có đoán sai. Tại thời điểm mà lao ra, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện sau lưng của Âm Dương Đao Thánh. Xoạt một tiếng, phá thương thần binh vung lên chém vỡ cả hư không, chạm dệt cả hư vô, khiến cho thiên địa thất sắc, thương khùng run rẩy. Dưới sự tăng tốc của liệt tiểu, phá thương thần binh thậm chí còn không nhìn thấy cả Nam Mao, chỉ có thể nhìn thấy một đạo gợn sóng vô hình. Tại thời điểm Tô Hàn vung tay lên, phá thương thần binh nháy mắt đã lao ra. Không tốt. Âm Dương Đao Thánh trong lòng kinh hoàng, có một cỗ cảm giác nguy hiểm kinh người bùng nổ ở trong lòng. Ở phía sau lưng truyền đến một cỗ ý tứ lạnh như băng, thậm chí là quần áo trên lưng hắn đã bị xé mở ra khe nứt. Tại thời điểm đại chiến trước đó, hắn đã từng uống qua loại liệt tửu này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào mà để chiến lược của hắn tăng lên nhiều như vậy? Trong lòng Âm Dương Đao Thánh đang gào thét. Cùng lúc đó, thời điểm thân ảnh quán cấp tốc lao ra, lại hướng bên trái đột nhiên lách đi, xoạt một tiếng. Trong chớp mắt hắn né đi, một đạo vết nứt cách hắn gần trong gang tấc bị xé mở ra. Nhìn khe nứt này mà cái trán của Âm Dương Đao Thánh vã mồ hôi lạnh. Hắn không phải là thể tu, vô cùng rõ ràng nếu vừa rồi mà tránh muộn cho dù chỉ trong chớp mắt, chỉ sợ thân thể của mình đã bị xé mở ra. Tại lúc ấy cảm thụ rõ ràng, liệt tiểu này có hạn chế về mặt thời gian, ta muốn kéo dài cho thời gian trôi qua. Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Tô Hàn. Thời điểm này mặt mũi đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Tin cảnh mang lại choán tự tin cực lớn, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Tô Hàn sau khi đạt tới thiên đế cảnh chiến lược lại khủng bố như thế. Thủ đoạn của hắn đích thực là không có nhiều, nếu để so sánh với Tô Hàn thì đúng là cách nhau một trời một vực. Cho dù đã từng nắm giữ những linh khí đó, thì ở trước mặt Tô Hàn bất quá chỉ như tờ giấy mỏng, tùy tiện là có thể đánh tan. Hắn sẽ không đi thi triển những thủ đoạn não tàn, căn bản vô dụng, chỉ kéo dài tiết tấu chiến đấu. Dùng ý nghĩ của hắn là muốn chờ đợi cho thời gian của liệt tiểu trôi qua thì lại chiến với Tô Hàn một trận. Xoạt xoạt, trên hư không liên tục xuất hiện những vết nứt, phá thương thần binh không ngừng chám ra, mà Âm Dương Đao Thánh thì không ngừng chạy trốn và né tránh. Đám người trong Phượng Hoàng Thành nhìn đến ngây người ra. Tiết tấu chiến đấu của Tô Hàn và Âm Dương Đao Thánh thực sự là nhanh đến quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả loại cường giả đỉnh phong á tiên cấp như Lăng Tiếu cũng khó mà thấy rõ. Mà để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Âm Dương Đao Thánh đã là tiên cảnh, vậy mà lúc này bị Tô Hàn chỉ là một thiên đế cảnh mạnh mẽ áp đến hạ phong, đuổi theo chém như chém chó. Hắn chỉ có thể trốn, căn bản không dám chính diện đối kháng với Tô Hàn. Thời điểm vừa mới xuất hiện khí thế hùng hăng như vậy, bây giờ đã bị Tô Hàn phá cho nát vụn. Xem ra hắn muốn đợi đến khi thời gian liệt tửu của tông chủ trôi qua. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm vào hư không, hử lạnh nói, Âm Dương Đao Thánh này có tu vi tiên cảnh, giờ phút này nếu như muốn đi thì cũng không phải là không có cơ hội, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không đi, rõ ràng tính toán đợi cho thời gian của liệt tiểu trôi qua, sẽ chính diện giao chiến với tông chủ, đúng là đồ đần độn. Hương Nhi khinh thường nói, hắn đâu có biết trong tay ca ca, đến cùng có bao nhiêu loại liệt tiểu này, nếu nhắn biết chỉ sợ đã ói ra 30 lít máu rồi. Lăng Tiếu cũng lộ ra nụ cười mỉa mai. Ở giờ khắc này trên hư không, theo việc Âm Dương Đao Thánh chạy trốn và từng lượt công kích thất bại, Lông mày của Tô Hàn cũng nhíu chặt lại. Chiến lực của hắn đích thực là rất mạnh, thế nhưng âm dương đao thánh trùng quỳ vẫn là tiên cảnh. Tốc độ phản ứng của tiên cảnh đã được thăng lên rất nhiều. Như vẫn luôn tiếp tục như thế, thì cũng vô phương đánh trúng đối phương. Cái này đã khiến Tô Hàn mất đi sự kiên trì. Xoạt một tiếng, lúc này phá thương thần binh lần nữa hạ xuống, nhưng vẫn như cũ không có bổ trúng âm dương đao thánh. Trong chớp mắt, hắn dùng tốc độ nhanh chóng thoát đi, để cho gợn sóng vô hình kia lướt thoáng qua hắn. Càng tại lúc này âm dương đao thánh quay đầu, âm u cười nói. Tô Bát Lưu, lão phu cũng muốn nhìn, sức công kích như thế này, đến cùng người có thể kéo dài bao lâu? Không cần, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngón tay trỏ tay phải duỗi ra, hướng âm dương đao thánh nhẹ nhàng điểm tới, định. Một chữ hạ xuống làm thân ảnh của âm dương đao thánh bị giam cầm. Chiến lược của Tô Hàn đã hoàn toàn tương đương với hắn, định thần thuật tự nhiên phải có tác dụng. Thế nhưng tác dụng này cũng không khỏi quá ngắn đi, thậm chí là không đợi Tô Hàn lần nữa nâng lên phá thương thần binh, thời gian giam cầm thân ảnh của âm dương đao thánh đã trực tiếp trôi qua để hắn tránh thoát. Âm dương đao thánh cười to, Tô Bát Lưu, thuật này hoàn toàn chính xác là cực mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng có thể định trụ được Thái Hư giáo thủ tôn thì cũng có thể định trụ được những người khác, mà vẫn có thể định trụ được lão phu đã đột phá tiên cảnh hay sao? Quả thực chính là suy tâm vọng tưởng. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, nói thật là trong tay hắn còn có huyết long cuồng bạo. Âm dương đao thánh có thể kiên trì đến giờ đã là cực hạn quán. Tô Hàn nếu lại thi triển huyết long cuồng bạo, tăng phúc lên tiếp cận 12 lần chiến lực nữa, vậy thì âm dương đao thánh kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng cho đến giờ phút này Tô Hàn đều không có thi triển, cũng là bởi vì huyết long cuồng bạo chỉ còn có 2 lần cơ hội sử dụng thôi. Chân long chi huyết thực sự ít đến quá ít đi, cho dù là ở tinh vực trung đẳng cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có thể, Tô Hàn thật không muốn lãng phí cơ hội này. Nhưng mà thời khắc này kết quả đã chứng minh, nếu như không thi triển lòng huyết cuồng bạo, vậy coi như là hắn cũng không cách nào làm được gì âm dương đao thánh cả. Hắn giữ lại chẳng qua là một cái tai họa. Hắn có lẽ vô phương làm gì được Tô Hàn, thế nhưng Phượng Hoàng Tông có nhiều người như vậy, chẳng lẽ từ nay về sau đều phải ở trong Phượng Hoàng Thành để nhịn cho âm dương đao thánh tung hoành hạ đẳng tinh vực hay sao? Không, cái này tuyệt đối không phải thứ mà Tô Hàn mong muốn. Phượng Hoàng Tông đã là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực, há có thể e ngại một tên âm dương đao thánh. Mấu chốt nhất chính là mảnh vỡ cuối cùng kia còn nằm trong tay của âm dương đao thánh này. Tô Hàn lại có thể để hắn đưa đến trung vực, trung đẳng tinh vực hay sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lập tức lộ vẻ quả quyết. Quanh một tiếng, long huyết cuồng bạo trực tiếp bày ra, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn một lần nữa tăng lên dữ dội 1/10. 1/10 này chính là đè chết cọng cỏ cuối cùng của âm dương đao thánh. Cũng là dưới chiến lược đỉnh phong của Tô Hàn, ngoại trừ Dương Thần Cung ra, hắn đã ra hết thủ đoạn. Cái gì? Cảm nhận được trên người Tô Hàn khí tức một lần nữa tăng lên dữ dội, con mắt của âm dương đao thánh trực tiếp là trừng lọt cả ra ngoài như hai quả trứng vịt lộn. Giờ phút này ngươi còn muốn nhìn đi đâu? Tô Hàn ngước mắt, cánh tay phải trắng nõn lần nữa, nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chậm rãi chỉ hướng âm dương đao thánh. Âm dương đao thánh cơ hồ là không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Kỳ tâm đã suy nghĩ hết thảy rồi. Tại thời khắc này, mọi thứ suy tính đều bị ném ra sau đầu, không dám lưu lại chút nào. Cái cẩu thí gì mà chờ đợi thời gian liệt tử của Tô Hàn trôi qua, rồi cùng hắn chính diện chiến một trận, đây chỉ là cứt chó mà thôi. Đáng chết, đáng chết. Một bên bỏ chạy, một bên khác, ở trong lòng âm dương đao thánh đang gào thét. Chiến lược chó má của hắn làm sao còn có thể gia tăng, hắn đến cùng là có bao nhiêu thủ đoạn, còn bà tổ sư có lý trị nhà nó. Thời điểm đại chiến lúc trước hắn vì sao không thi triển loại thủ đoạn này ra? Chẳng lẽ hắn còn cố tình ẩn giấu? Hắn tự tin đến vậy sao? Còn mẹ nó, nếu lúc trước hắn thi triển loại thủ đoạn này, vậy cũng phải nằm trong tính toán của lão phu. Tại thời điểm trước khi mà vô phương chống cự những thủ đoạn này, lão phu như thế nào ngu xuẩn đến mức xuất hiện ở đây? Siêu một tiếng, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Nhưng vào thời khắc này, người chạy đi đâu? Âm thanh băng lãnh từ sau lưng truyền đến. Ta có thể chạy. Âm dương đao thánh gào thét, định. Một chữ hạ xuống giống như âm thanh của ma quỷ, để cho âm dương đao thánh trong lòng lạnh buốt đến cực hạn. Thân ảnh đang vọt về phía trước vẫn như cũ là duy trì tư thế chạy nước rút, thế nhưng khoảng cách cũng một bước không thể xê dịch. Giống như trước đó, trong chớp mắt có một màn tránh thoát, thế nhưng lần này lại không có xuất hiện. Cả người của âm dương đao thánh đều bị giam cầm giữa hư không. Hắn đưa lưng về phía Tô Hàn, tựa hồ có thể cảm nhận được thân ảnh áo trắng kia đang chậm rãi đi tới. Trái tim hắn thời khắc này như ngừng đập, lông tơ toàn thân đều muốn nổ tung, da đầu run lên từng đợt, cảm giác nguy hiểm kinh thiên bay thẳng lên trong óc. Không, con ngươi của âm dương đao thánh còn có khả năng chuyển động, cái miệng cũng có thể mở ra, thế nhưng hết thảy duy chỉ có cái đó thôi. Lực lượng tu vi đều bị phong cấm lại, hắn giờ phút này chỉ là một người bình thường, ngay cả cường tráng cũng chưa được tính. Xoạt một tiếng, ở phía sau có đao mang lấp lánh, khí tức sắc bén lan ra. Âm dương đao thánh biết là đao mang của thần binh, phá thương thần binh của Tô Hàn. Nó hắn đã quen thuộc đến cực hạn. Lần này nếu như ngươi còn có thể né tránh, vậy thì tổ mỗ sẽ theo họ của ngươi. Xoạt một tiếng. Theo tiếng nói vang lên thì có âm thanh hư không xé nứt chuyển đến. Âm dương đao thánh dù không có xoay người nhưng có thể nhìn thấy đao mang kinh người kia đang cấp tốc chém tới phía mình. Cũng đúng lúc này thân thể quán bỗng nhiên lại khôi phục năng lực hành động. Ở trong cơ thể, tu vi lực lượng của tiên cảnh âm mầm vận chuyển, hết sức rõ ràng là thời gian của định thần thuật đã biến mất. Sắc mặt của âm dương đao thánh lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vạn lần không ngờ là trong lúc thời gian, gọi là ngàn cân treo sợi tóc này, định thần thuật của Tô Hàn vậy mà mất đi hiệu lực. Thời điểm hắn xoay người thì đao mang đã gần tới trước mặt. Người không giết được ta. Hắn gào thét một tiếng lần nữa muốn né tránh đi. Định. Thế nhưng âm thanh băng lãnh kia lại vang lên lần nữa. Nụ cười trên mặt của âm dương đao thánh nháy mắt ngưng trệ lại. Tu vi lực lượng vừa mới dâng lên là một lần nữa bị phong cấm. Và theo cái cảm giác từ quỷ môn quan chạy ra thì lại bị người ta bắt trở về. Cảm giác này khiến choáng sắm chút nữa thì sụp đổ. Tựa hồ là định thần thuật kia mất đi hiệu lực, chỉ vỏn vẹn choáng cơ hội xoay người một cái. Để choáng cơ hội nhìn được là chính mình sẽ chết như thế nào. Xoạt một tiếng. Đao mang lóe lên trên hư không, đã đi tới trước mặt của âm dương đao thánh và sắp buông xuống. Tô Tông Chủ chậm đã. Nhưng đúng vào lúc này có một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau chuyển ra. Tô Hàn nhướng mày. Đao mang xém chút chém chết âm dương đao thánh cũng dừng lại. Âm dương đao thánh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy. Mà Tô Hàn thì quay đầu nhìn lại. Thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Đó chính là Đỗ Thiên Lâm. Chỉ bắt quá Đỗ Thiên Lâm thời khắc này và mặt tái nhợt đến cực hạn, khí tức cả người đều thoáng chút có chút tàn rã. Ngươi sử dụng bản mệnh kim huyết, đồng tử của Tô Hàn co lại. Hết sức rõ ràng là Đỗ Thiên Lâm biết được âm dương đao thánh xuất hiện, biết là hắn sẽ đại náo Phượng Hoàng Tông, cho nên mới đuổi theo từ Thần Mộng Thành bên kia chạy tới. Mà khoảng cách giữa Thần Mộng Thành và Phượng Hoàng Tông nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Muốn ở trong thời gian ngắn chạy đến thì Đỗ Thiên Lâm không làm được, bởi vậy hắn đã dùng tới bản mệnh kim huyết. Còn không chỉ một giọt. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Lâm trong chốc lát, hàm răng hơi cắn lại, hử lạnh nói. Thiên Lâm đế quân, ngươi chính là nhất tông chi chủ, làm sao lại làm ra sự tình hoang đường như thế? Hoang đường sao? Thấy âm dương đao thánh còn sống, Đỗ Thiên Lâm nhẹ nhàng thở ra, chợt hắn tự giễu cười một tiếng. Có lẽ người sẽ cảm thấy hoang đường, thế nhưng với ta mà nói, thì một người là Tịch Nhi, là công công của Tịch Nhi. Một người là gia gia của Tịch Nhi, ngươi để cho ta, làm sao có thể không hoang đường đây? Hô hấp của Tô Hàn hơi ngừng lại, vẻ lạnh lùng trên mặt khẽ tán đi. Đúng vậy. Đối với là một người phụ thân như Đỗ Thiên Lâm mà nói, hắn lại có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh hay sao? Kết quả trận chiến này nếu như Tô Hàn chết, vậy thì Phượng Hoàng Tông sợ rằng cũng bị hủy diệt theo. Đến lúc đó Tô Thanh bị giết, Tịch Nhi phải làm sao? Mà cho dù Tô Hàn thắng, vậy cũng nhất định chém giết âm dương đao thánh. Người sau giờ phút này vô luận như thế nào, thế nhưng trước đó Trung Quỳ cũng là phụ thân của Đỗ Thiên Lâm, cho dù vỏn vẹn chỉ là nghĩa phụ. Bởi vậy vô luận ai thắng ai thua, ai sống ai chết, Đỗ Thiên Lâm đều không thể tiếp thụ. Ta biết, tình cầu của ta có chút quá phận, nhưng hắn Trung Quỳ là phụ thân của ta, là gia gia của Tịch Nhi. Đỗ Thiên Lâm nhìn âm dương đao thánh ánh mắt phức tạp. Khi còn bé ta chỉ là một phàm nhân, càng là một đứa cô nhi, chính là phụ thần đã cứu ta, dạy ta tu luyện như thế nào, đem ta bồi dưỡng thành cường giả như bây giờ. Cho dù hắn có ngàn sai vạn sai, nhưng hắn chung quy là phụ thân của ta. Đây là phần dưỡng dục tri ân, Đỗ Thiên Lâm ta sao có thể quên được. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Tô Hàn quét mắt nhìn âm dương đao thánh, sát cơ trong lòng lần nữa dâng lên. Hắn và Đỗ Thiên Lâm đều là người nhớ ân, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Đỗ Thiên Lâm vào giờ khắc này. Có lẽ âm dương đao thánh đối với hắn mà nói không phải cha ruột nhưng còn hơn cả cha ruột. Thế nhưng tất cả những thứ này cùng với Tô Hàn có quan hệ gì? Hắn không phải Đỗ Thiên Lâm. Âm dương đao thánh ở trên người hắn không có ân tình gì, duy nhất tồn tại chỉ là thù hận. Âm một tiếng. Để Tô Hàn không nghĩ tới là Đỗ Thiên Lâm trực tiếp quỳ xuống. Rõ ràng là hư không lại có tiếng vang chuyển ra, khiến thân thể Tô Hàn chấn động. Đỗ Thiên Lâm, ngươi làm gì vậy? Bàn tay vung lên, liền đem Đỗ Thiên Lâm kéo lên. Mà Âm Dương Đao Thánh ở đó thì ngơ ngác nhìn một màn này. Coi như thời gian định thần thuật đã trôi qua, hắn tựa hồ cũng quên, không có chạy trốn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đỗ Thiên Lâm, ngươi là nhi tử của Âm Dương Đao Thánh ta, lại có thể quỳ xuống cho người khác sao? Âm Dương Đao Thánh gần như quát ầm lên. Thế nhưng Đỗ Thiên Lâm ở trong lòng có coi hắn như cha ruột hay không? Thế nhưng hắn ở trong lòng Đỗ Thiên Lâm đúng là xem hắn như nghĩa tử, vòn vẹn chỉ vì bồi dưỡng, vì lợi dụng mà thôi. Chẳng biết tại sao là giờ phút này nhìn Đỗ Thiên Lâm quỳ xuống trước mặt Tô Hàn, trong lòng của Âm Dương Đao Thánh lại động dung. Nếu như quỳ xuống có thể đổi mạng cho ngài, Thiên Lâm coi như là quỳ 3 ngày 3 đêm thì lại có thể thế nào? Con ngươi của Đỗ Thiên Lâm đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Âm Dương Đao Thánh gào thét. Phụ thân, ngài đến cùng vì sao lại muốn như thế? Ngài bước vào tiên cảnh, đây là đáng vui đáng mừng, là phúc vận của thần mộng phái ta. Thế nhưng là ngài cứ an an ổn ổn không được hay sao? Thần mộng phái ta, ta làm tông chủ, ta cũng một lòng vì muốn tốt cho thần mộng phái, nhưng cũng phải phân rõ thị phi mới được chứ. Đối với Tô Hàn mà nói, vô luận là trong quá khứ liên minh với thần mộng phái hay là hôn sự giữa Tô Thanh và Tịch Nhi, hắn đều khó có khả năng động thủ với thần mộng phái. Ngài làm sao không rõ những điều này? Ta tại sao có thể không rõ chứ? Âm Dương Đao Thánh thân thể có chút run lên. Ta biết Phượng Hoàng Tông sẽ không động thủ đối với thần mộng phái, nhưng nếu như ta đạt đến tiên cảnh, làm sao có thể để cho thần mộng phái khuất ở phía dưới Phượng Hoàng Tông? Hà đẳng tinh vực này bao nhiêu năm mới có một cái tiên cảnh, nếu không thể để cho thần mộng phái đi đến đỉnh phong, vậy thì ta làm tiên cảnh có ý nghĩa gì? Đều đã đến đại thời điểm này rồi, mà sao ngài còn chấp mê bất ngộ như vậy? Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức vốn đã hỗn loạn quán lại ảm đạm đi rất nhiều. Gì? Tô Hàn nhíu mày quát. Ngươi một đường chạy đến ít nhất đã tổn hao 3 giọt bản mệnh kim huyết. Giờ phút này phải tranh thủ thời gian mà khôi phục nguyên khí, mà không phải lãng phí thời gian ở đây. Nhưng Đỗ Thiên Lâm lúc này dường như không có nghe thấy, một mực nhìn Âm Dương Đao Thánh. Phụ thân, nghe Hải Nhi khuyên một câu, buông tay đi có được không? Âm Dương Đao Thánh thân thể run lên, buông tay. Hắn giờ phút này gần như đã không có đường sống. Chính là hắn nghĩ muốn buông tay thì là có thể làm như thế nào đây? Lời nói này của Đỗ Thiên Lâm rõ ràng là nói cho Tô Hàn nghe, muốn để cho Tô Hàn nhân từ một chút. Tô Hàn kỳ thực cũng biết, nếu như đặt ở thời điểm khác, chỉ sợ đã sớm dưới cơn nóng giận mà đem Âm Dương Đao Thánh bổ đôi đánh chết. Nhưng giờ phút này, nhìn người Thiên Lâm đế quân đã từng cực kỳ uy nghiêm thống lĩnh một tông, vì nghĩa phụ của mình bỏ ra 3 giọt bản mệnh kim huyết, ngay cả khí tức cũng gần như tan rã. Tô Hàn thực tình là khó lòng mà hạ thủ được, mà nguyên nhân chủ yếu nữa cũng là Đỗ Tịch. Hoặc là nói là Tô Thành con mình. Lão phù bại rồi. Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại, không nhìn dáng vẻ bi thương của Đỗ Thiên Lâm nữa. Hắn cắn răng nói, Tô Bát Lưu, lão phu làm tiên cảnh nhưng vẫn như cũ thua trong tay của ngươi. Mặc dù không căm lòng nhưng lại không khỏi không phục. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, muốn chém muốn giết. Người muốn làm gì cũng được. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn lập tức băng lãnh, đao mang dừng lại kia lại hạ xuống một chút. Âm Dương Đao Thánh thân thể rung lên, giống như có thể cảm nhận được nguy cơ ập đến, nhưng hắn thực sự không có tiếp tục né tránh, cho dù thời khắc này Tô Hàn không có sử dụng định thần thuật, cho dù hắn rõ ràng còn có thể né tránh được. Tô Hàn, coi như là Đỗ Thiên Lâm ta cầu ngươi. Mắt thấy Tô Hàn lại động sát cơ, Đỗ Thiên Lâm không khỏi quát ầm lên. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu. Đỗ Thiên Lâm, ngươi hỏi hắn một chút đi. Nếu như giờ phút này hai chúng ta trao đổi, là ta sắp chết, vậy thì đao mang của hắn, cho dù ngươi có khẩn cầu, hắn có thể thả ta hay không? Cái kia cuối cùng có thể chỉ là ảo tưởng của ta. Cặp mắt của Đỗ Thiên Lâm đã đỏ hồng lên. Ngươi không dám trả lời, là bởi vì... Tô Hàn híp mắt lại, là bởi vì ngươi tự mình biết, mặc cho ta có thỉnh cầu như thế nào, hắn cũng không để cho ta sống được. Soạt một tiếng, đao mang trực tiếp chém xuống. Mi tâm của Âm Dương Đao Thánh đã có vết máu xuất hiện. Phụ thân. Lại vào thời khắc này có 2 đạo âm thanh quen thuộc đồng thời vang lên. Động tác của Tô Hàn dừng lại, nhịn không được mà thở dài. 2 cái tiểu gia hỏa kia cuối cùng vẫn tới. Ở phía xa, thân ảnh của Tô Thanh và Tô Giao đang được Nữ Hủy Diệt Nữ Hoàng dẫn tới, cấp tốc chạy đến. Nhìn Âm Dương Đao Thánh xém chút bị chém chết, trong con mắt của Đỗ Tịch không khỏi trào ra nước mắt. là bởi vì đồ trang sức của đại hôn cực kỳ trang nhã, mà lúc này cũng bị nước mắt của nàng trùng kích làm cho tèm lem. Cần đường xinh đẹp nhất lại bởi vì âm dương đao thánh mà biến thành bi ai như vậy. Tịch Nhi, nghe được Đỗ Tịch đến, âm dương đao thánh mở mắt. Lão Phù vẫn luôn cảm thấy Thiên Lâm chính là nghĩa tử của ta, mặc dù đem hắn bồi dưỡng, thế nhưng vẫn luôn là căn cứ vào mục đích lợi dụng, chưa từng đem hắn coi như con trai ruột mà đối đãi. Mà ngươi làm nữ nhi của Thiên Lâm cũng xem như tôn nữ của Lão Phu. Lại từ khi ngươi xuất sinh cho đến hiện tại, Lão Phu cơ hồ đều đang bế quan, chưa từng gặp ngươi được mấy lần. Cầu tình thì không cần, ta cũng không phải một cái gia gia tốt gì, cũng không phải một người cha tốt. Chỉ mong các ngươi chớ có trách ta đã quấy rầy hôn lễ của các ngươi thì tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, âm dương đao thánh bỗng nhiên phất tay trực tiếp chụp vào mi tâm của mình. Không! Đôi mắt của Đỗ Thiên Lâm đỏ hồng khàn giọng gào lên. Ra ra, Tịch Nhi không có trách ngươi, ta không muốn. Đỗ Tịch cũng thét to. Hừ! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển định thần thuật để cho động tác của âm dương đao thánh ngừng lại. Ngươi! Âm dương đao thánh nhìn về phía Tô Hàn. Ta cái gì? Âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Sinh tử của ngươi nắm trong tay bản tông, ta để ngươi chết ngươi mới có thể chết. Nghe vậy, âm dương đao thánh cắn răng nhưng không nói thêm gì. Phụ thân, Tô Thanh hướng Tô Hàn mà nói, hôm nay là đại hôn của Hải Nhi, không nên thấy máu, có chuyện gì chúng ta ngày sau lại nói có được không? Tô Hàn quay đầu nhìn Tô Thanh một chút, lại nhìn Đỗ Tịch đã sớm khóc đỏ cả mắt. Nếu như thực sự giết hắn, ngươi có thể hận ta hay không? Tô Hàn hướng Đỗ Tịch mà nói. Đỗ Tịch lắc đầu, ngài là công công của ta, cũng là phụ thân của ta như thế nào hận ngài? Phải không? Tô Hàn tự giễu cười, thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt âm dương đao thánh. Hắn duỗi bàn tay, hướng về bi tâm của âm dương đao thánh khẽ vỗ một cái. Ông! Lập tức âm thanh chấn động chuyển ra, một dòng máu màu vàng óng được ngưng tụ. Thời khắc này âm dương đao thánh đã bị định thần thuật giam cầm, gần như một người thường. Tô Hàn muốn lấy một giọt bản mệnh kim huyết của hắn thì đơn giản đến cực điểm. Oanh một tiếng, đao mang trực tiếp tiêu tán giữa hư không. Cùng lúc đó thì Tô Hàn đem loan đao trong tay của âm dương đao thánh đoạt tới. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn mới nói, ngươi làm tiên cảnh, có thể ở lại hạ đẳng tinh vực 10 năm. Cứ như vậy mà chết đi thì thực sự có chút đáng tiếc. Lấy bản mệnh kim huyết của ngươi là uy hiếp ngươi, chứ cũng không phải sai phái ngươi làm gì cả. Bản tông khuyên ngươi một câu, từ nay về sau, đối đãi thật tốt với là chính bản thân mình, đối đãi với người khác cũng thế. Trong thiên hạ này, không phải hạng người nào cũng có thể để cho ngươi lợi dụng, cũng không phải là người nào cũng sẽ cầu tình cho ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp biến mất. Phụ thân, chúng ta trở về đi. Đỗ Thiên Lâm run rẩy đi tới, nhẹ nhàng đỡ âm dương đao thánh. Người sau thần sắc đờ đẫn, dần dần đi xa. Hôn lễ lại tiếp tục được cử hành. Phấn trác ở trên mặt của Đỗ Tịch đã hoàn toàn biến mất, lộ ra bộ dáng linh lung yêu kiều. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra là nàng đã khóc. Nhưng cũng có rất nhiều người có thể nhìn ra, thời khắc này nàng mới thực sự là vui vẻ. Trận hôn lễ này mặc dù là tổ chức khá là nở mày nở mặt, thế nhưng trước đó, âm dương đao thánh chưa từng hiện thân thì vẫn luôn là một cái tâm bệnh của Đỗ Tịch và Đỗ Thiên Lâm. Bọn họ sợ nhất chính là âm dương đao thánh sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện. Cho dù là hắn chưa xuất hiện thì trong lòng của bọn hắn cũng có một chút gọi là phiền phức và khó chịu. Bọn hắn không đạt được sự chúc phúc của vị trưởng bối này. Mà thời điểm giữa âm dương đao thánh và Tô Hàn diễn ra sự tình, một ngày còn chưa xử lý thì để người ta lo lắng một ngày. Bây giờ âm dương đao thánh xuất hiện, hắn bại trong tay Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không hẳn đem hắn giết đi, chẳng qua là lấy một giọt bản mệnh kim huyết. Có giọt bản mệnh kim huyết này tồn tại thì âm dương đao thánh cũng sẽ không ra tay với Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn. Đám người Đỗ Tịch, Tô Thanh sẽ không còn lo lắng nữa, vậy thì tất cả đều vui. Đỗ Tịch đã từng khóc qua, đau lòng qua, bi ai qua, nhưng nàng từ thời khắc này mới thực sự gọi là hạnh phúc. Kết quả đại chiến gần như không người nào biết được và cũng không ai hỏi nhiều. Thế nhưng bọn hắn đều có thể đoán ra, Tô Hàn đã bình yên vô sự, vậy thì có 99,99% khả năng trở lên là âm dương đao thánh đã bại. Nếu không, dùng tính cách và sát cơ của âm dương đao thánh đối với Tô Hàn, thì sợ Tô Hàn sẽ không thể an ổn trở về. Thịnh đại hôn sự cho đến lúc tận trạng vạng tối mới mỹ mãn kết thúc. Trong đó tuy nói có một chút việc nhỏ xen vào nhưng không vướng bận gì. Rất nhiều khách khứa sau khi hôn lễ kết thúc dần dần rời đi. Mà rạng sáng ngày thứ hai, là sự tình liên quan đến đại chiến giữa Cửu Ảnh Đế Quân và Âm Dương Đao Thánh cũng truyền khắp đại lục trăm tỷ dặm. Cửu Ảnh Đế Quân dùng lực lượng của nhất phẩm thiên đế mạnh mẽ đánh bại Âm Dương Đao Thánh ở cấp bậc tiên cảnh, vang danh thiên hạ. Ngay cả tiên cảnh cũng đều thua trong tay hắn, có thể nói là giờ phút này hắn mới thực sự coi là vô địch. Rốt cuộc không người nào dám trêu chọc Tô Hàn hoặc là Phượng Hoàng Tông. Cho dù là liên minh tinh không trú đóng ở hạ đẳng tinh vực, trước mặt Tô Hàn cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám gọi là vinh mặt hất hàm. Mà bên ngoài, thời điểm còn đang nghị luận việc này, thì bên trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn đã đem thành loan đao của Âm Dương Đao Thánh biến thành mảnh vỡ một lần nữa. Vậy là 7 miếng địa đồ của Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng cũng được tập hợp đủ. Soạt một tiếng. Ở trong sơn cốc, thời điểm mà Tô Hàn mang 7 khối mảnh vỡ này cầm ra, ở trên mảnh vỡ tản ra một hồi hào quang màu tím sẫm. Hào quang màu tím đậm này đối ứng với 7 miếng tàn đồ của Chí Tôn Bảo Châu đều phát sáng. Nhưng ánh sáng này sau khi xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, vậy mà dung hợp lại với nhau. Nguyên bản là một tiếng da dê khắc chạm ra, lúc này lại ngưng tụ thành một viên tinh thạch. Và ở trên tinh thạch kia cũng bắn ra một đạo hào quang màu tím sẫm. Quang mang này cực kỳ nồng đậm như một đạo trường hồng, ngay cả là thánh tử tu di giới cũng xuyên thấu để vọt về phương xa. Ở trong tinh không, lúc Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, trong tay nắm viên tinh thạch, hắn thấy rõ ràng đạo ánh sáng kia là xuyên sâu vào trong tinh không. Hắn biết là điểm đối diện của quang mang này chính là viên Chí Tôn Bảo Châu thứ 7. Đó là địa phương mà nó tồn tại. Viên Chí Tôn Bảo Châu thứ 7 lại nằm ở trong hạ đẳng tinh vực. Trong mắt Tô Hàn có quang mang mãnh liệt bạo phát ra. Hắn sợ nhất chính là viên Chí Tôn Bảo Châu thứ 7 lại nằm ở những địa phương khác, tỉ như là tinh vực trung đẳng hay là thượng đẳng, thậm chí là thánh vực. Giờ phút này tuy nói chiến lực tổng hợp quán có khả năng áp chế được nhất giai tiên nhân, nhưng từ tu vi mà nói thì hắn cuối cùng chỉ là một gã thiên đế cảnh. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói, nhất định phải đạt đến tiên cảnh mới có thể dẫn phát tiền kiếp, phá vỡ tiên cảnh chi môn, tiến vào tinh vực trung đẳng. Mà Tô Hàn bên này nói thật chính bản thân hắn cũng không biết, đến cùng phải là cảnh giới cỡ nào thì thiên kiếp nó mới đến. Nhất phẩm thiên đế cảnh, nhị phẩm hay tam phẩm, hoặc là á tiên cấp đây. Một lần nữa tu luyện đã khác biệt hoàn toàn so với kiếp trước, Tô Hàn không biết cái thiên kiếp này của mình khi nào buông xuống, mà muốn đi vào trung đẳng tinh vực nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Ngay cả Âm Dương Đao Thánh đã vượt qua thiên kiếp, lúc này vẫn phải chờ ở tinh vực chi môn nó mở ra, và hắn phải chờ đợi ít nhất là 10 năm. Cho dù là trung đẳng tinh vực thì Tô Hàn cũng không biết bao giờ mới có thể tiến vào, chớ nói chi là thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực. Mà giống như miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ 7 này thực sự là nằm ở trong chòm sao này, Tô Hàn phải cứu ra Liễu Thanh Giao thì không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. May mắn, viên Chí Tôn Bảo Châu thứ 7 vẫn ngay ở tinh vực hạ đẳng. Rất nhiều người đều thấy tia sáng này trong lúc nghi ngờ cũng nghị luận ầm ĩ. Tô Hàn cũng không hướng bọn họ nói rõ lý do, hắn đang cân nhắc là nên xuất phát khi nào. Viên Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng này tồn tại sâu trong tinh không, đến cùng nằm ở nơi nào bản thân Tô Hàn cũng không biết. Nhưng mà tinh không kia có thể chính là địa bàn của vực ngoại thiên ma. Chẳng biết tại sao trong đầu Tô Hàn lại nổi lên cái cảm giác tên vực ngoại thiên ma đặc thù trước khi tiến vào Tam Đế Sơn xuất hiện ở đó. Hắn luôn cảm thấy là loại vực ngoại thiên ma này so với những vực ngoại thiên ma đã từng thấy còn cao cấp hơn nhiều. 3 ngày sau, Tô Hàn làm xong chuẩn bị từ Phượng Hoàng Thành xuất phát. Liễu Thành Giao vẫn như cũ nằm trên bệ đá gặp tra tấn vô tận, Tô Hàn đã không kịp đợi nữa. Có thể mang đi thì hắn đều mang đi. Hắn cũng không có tâm tình đi cáo biệt với đám người Tiêu Vũ Tuệ. Siêu một tiếng, ở trên hư không có một đạo trường hồng lóe lên, lao thẳng đến rìa của đại lục trăm tỷ dặm. Thời điểm bay qua vùng trời của thần mộng phái, âm thanh của Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên chuyển ra. Người muốn đi đâu? Tinh không, Tô Hàn mặt không biểu tình. Mặc dù đã buông tha cho Âm Dương Đao Thánh, nhưng cái này không đại biểu là Tô Hàn không ghét hắn. Cẩn thận một chút, Âm Dương Đao Thánh nghe được Tô Hàn không kiên nhẫn, vẫn như cũ là nói. Ta trong tinh không đột phá tiên cảnh dẫn tới thiên kiếp, nhưng lúc độ kiếp ta thấy có người đứng cách ta ở một địa phương không xa. Bốn phía có vực ngoại thiên ma vẩn quanh. Cho dù không có công kích hắn, nhưng ta hoài nghi hắn là một loại vực ngoại thiên ma mới. Không cần phải hoài nghi, đó chính là vực ngoại thiên ma. Lúc trước mà thần mộng phái thông qua lối đi tiến vào Tam Đế Sơn, ta đừng thấy qua một cái. Không phải một, mà là 9 cái, Âm Dương Đao Thánh nói. Cái gì? Thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xuống dưới.

đều chết ở trong tay vực ngoại thiên ma. Thẩm Mộng Hàm bắt lấy tay Thẩm Mộng Ly, dám chống đỡ cười nói, không sao, không cần sợ hãi, cùng lắm thì chỉ là chết thôi, kiếp sau chúng ta vẫn làm tỉ muội, thế nào? Ngoài miệng nói đơn giản như vậy, thế nhưng Thẩm Mộng Ly rõ ràng có thể cảm nhận được là bàn tay của Thẩm Mộng Hàm đang run rẩy, là run rẩy kịch liệt, hết sức rõ ràng không có người nào không sợ chết cả. Được, thời khắc này Thẩm Mộng Ly ngược lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Mộng Hàm cười thảm. Ở kiếp này, tỷ tỷ không thể bảo vệ tốt cho ngươi, kiếp sau nhất định sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Hai người đồng thời ra tay, không ngừng chém giết vực ngoại thiên ma ở bốn phía. Thế nhưng để so sánh với đám người nhất miệt tôn giả bên kia, thì hai người bọn họ thực sự là quá mức nhỏ bé, chẳng mấy chốc sẽ bị vực ngoại thiên ma bao vây. Ống tay áo chẳng biết lúc nào đã phá toái, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, còn có một đạo vết máu dữ tợn đến từ vực ngoại thiên ma. Thế nhưng các nàng lúc này lại chân chính là rất dũng cảm. Mà một bên thì đám người khác, rõ ràng có không ít người trông thấy thảm cảnh của hai cô nương. Coi như là nhất nguyệt tôn giả cũng nhíu mày nói. Người xác định là không đi giúp các nàng chứ? Hai cái tiện nhân, chết cũng đáng đời. Sắc mặt của Triển Hải lộ ra một vẻ dữ tợn hử lạnh nói. Những năm gần đây, phụ thân ngài đã cứu các nàng bao nhiêu lần, thế nhưng các nàng căn bản không biết cảm ơn. Ta chính là muốn để cho các nàng biết, chỉ dựa vào chính bản thân mình, ở trong tinh không này không thể sống nổi. Có một số việc là không thể miễn cưỡng, nhất nguyệt tôn giả thâm ý sâu sắc mà nói. Hài nhi hiểu rõ, Triển Hải ứng tiếng, thế nhưng vẻ dữ tợn trên mặt không giảm bớt chút nào. Thế như vậy, nhất nguyệt tôn giả lắc đầu không nói gì thêm. Hắn cũng không phải không muốn bang trợ hai tỷ muội Thẩm Mộng Ly, nhưng chung quanh hắn cũng chất đầy vực ngoại thiên ma. Mà trong cảm giác của hắn đã có cả vực ngoại thiên ma cấp 6 đang chạy tới nơi này. Từ góc độ bản thân mà nói thì Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm cũng không thể mang lại choán chỗ tốt gì. Bởi vậy, hắn cũng không có đi cứu. Hống, chẳng biết lúc nào có một tiếng gào to, bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Thì thấy một vực ngoại thiên ma thân cao đến mấy ngàn trượng đang gào thét xông về phía nơi này. Không tốt, là vực ngoại thiên ma cấp 6. Điều chúng ta lo lắng nhất quả nhiên đã tới. Đáng chết, mau mau rời đi. Không ít người mở miệng vẻ mặt đều hết sức khó coi. Các người tự bảo vệ mình, vực ngoại thiên ma cấp 6 này để bản tôn đối phó. Âm thanh của nhất nguyệt tôn giả lạnh lùng truyền tới, ông một tiếng. Vào thời khắc này có tiếng ông vang động, ngay sau đó, hống, có rất nhiều tiếng kêu bén nhọn bỗng nhiên truyền ra. Nghe được mấy tiếng kêu này tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, cho dù là nhất nguyệt tôn giả cũng là kinh hoàng. Có một cảm giác nguy hiểm nồng đậm lóe lên trong đầu. Bất luận người nào đều biết những tiếng kêu này, nó đến từ vực ngoại thiên ma cấp 6. Từng đạo thân ảnh to lớn lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Trọn vẹn có tới mấy chục con vực ngoại thiên ma cấp 6, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong bảy vực ngoại thiên ma. Ký tức kinh người kia, uy áp đáng sợ kia, khiến cho ngoài nhất nguyệt tôn giả ra, bất kỳ người nào cũng đều không thở nổi. Mà cho dù là nhất nguyệt tôn giả thì da đầu cũng tê dại cả. Hắn có thể cảm thụ được là đám vực ngoại thiên ma cấp 6 này có con so với mình thì yếu hơn. Chỉ có thể là so với nhất phẩm đạo tôn cảnh thôi. Thế nhưng ở giữa còn có tam phẩm, tứ phẩm, mà còn có ba đầu khí tức tương đương với mình. Chúng nó đều là vực ngoại thiên ma cấp 6 đỉnh phong, có thể so với là đạo tôn cảnh đỉnh phong của nhân loại. Xong đời. Trong chớp mắt này, nhất nguyệt tôn giả trong lòng lạnh buốt. Chúng ta chạy trốn thời gian lâu như vậy, đã vượt qua không dưới trăm lần nguy cơ sinh tử, vậy mà không thể kiên trì được, đến khi tiến vào căn cứ của nhân loại sau. Ta có thể cảm nhận được căn cứ của nhân loại đã cách chúng ta không xa nữa, nhiều lắm chỉ 1, 2 hoặc 3 năm là chúng ta có thể chạy tới. Đáng tiếc là rốt cuộc vẫn không đi tới được. Cảm xúc bi thương từ trong lòng của nhất nguyệt tôn giả nhâng lên, ánh mắt hắn xoay chuyển bỗng nhiên nhìn về phía hai người Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm. Thời khắc này hai người đã sắp bị vực ngoại thiên ma vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Các nàng cũng là một đường theo ta, cho dù là chết thì cũng phải để cho các nàng chết, dễ coi một chút. Trong lúc trầm ngâm nhất nguyệt tôn giả vung tay lên, oanh một tiếng, lập tức có bàn tay hư huyễn kinh người được hiển hóa ra. Lao vào trong bảy vực ngoại thiên ma, đem Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm kéo ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm mà Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đưa tới ánh mắt cảm kích thì nhất nguyệt tôn giả lại nói, tất cả vực ngoại thiên ma cấp 6 đều sẽ do bản tôn tới kiểm chế, việc mà các ngươi phải làm là tận lực chạy khỏi nơi này. Nghe thấy lời ấy, đám người ở đây thân thể đều run lên, ý tứ của Nhất Nguyệt Tôn giả đã hết sức rõ ràng. Hắn chỉ có một người, há có thể kiềm chế được nhiều vực ngoại thiên ma cấp 6 như vậy. Cho dù thực sự kiềm chế thì kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là tử vong. Còn có, Nhất Nguyệt Tôn giả bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm. Hai người các ngươi quan hệ với Tô Tông Chủ có phải là rất khá không? Hai người sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới là thời điểm này mà Nhất Nguyệt Tôn giả lại hỏi chuyện đó. Nhưng Thẩm Mộng Ly vẫn gật đầu, tính là không tệ. Vậy thì tốt, Nhất Nguyệt Tôn giả hít vào một hơi thật sâu. Không nên trách Triển Hải hành động như thế đối với các ngươi. Xem ở trên mặt mũi của bản tôn, nếu như các ngươi có thể chạy thoát, nếu như các ngươi có thể tìm tới Tô Tông Chủ, vậy thì bảo hắn bảo hộ Triển Hải một chút. Lời vừa nói ra, Nhất Nguyệt Tôn giả liền trực tiếp xông ra ngoài. Phụ thân, nhìn thấy một màn này, Triển Hải không khỏi quát ầm lên. Ta không muốn cái tên cẩu thí Tô Bát Lưu gì đó tới bảo hộ. Hắn căn bản không tính là cái gì, hắn chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Phụ thân ngươi mới là cường giả cường đại nhất dưới gầm trời này. Cầm miệng, Nhất Nguyệt Tôn giả chợt quát lên, ngươi nhớ kỹ cho ta, bất kỳ lúc nào đều không thể xem thường bất cứ người nào cả. Ta nói đều là sự thật, Triển Hải vẫn như cũ không phục. Nhưng Nhất Nguyệt Tôn giả rõ ràng là không có nhiều thời gian như vậy, không thể ở đây dây dưa dài dòng với hắn. Trong tiếng nổ vang, hắn liền lao vào đám vực ngoại thiên ma cấp 6 chiến loạn với nhau. Chúng ta đi, Thẩm Mộng Ly nói. Đi. Triển Hải cắn răng nghiến lợi, phụ thân còn ở nơi này, các người nói đi là đi sao? Cái đồ lòng lang dạ sói, uổng cho phụ thân ta đã cứu các ngươi. Ngươi là đồ não tàn sao? Thẩm Mộng Hàm cả giận nói. Phụ thân ngươi kéo lên nguy cơ tính mạng chính là để cho ngươi sống sót. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này chẳng qua chỉ là chờ chết mà thôi. Đánh rắm, Triển Hải mắng. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là rời khỏi nơi này thì có thể sống sót sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là tên phế vật Tô Bát Lưu kia thật sự còn sống sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn cũng đã sớm chết từ lâu, không ai có thể cứu các ngươi. Ta cũng không cần các ngươi tới bảo hộ. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Thẩm Mộng Hàm cau chặt lông mày, hống. Đúng lúc này tiếng gào thét ở bốn phía truyền tới, sắc mặt mọi người đại biến trong tầm mắt của họ. Có cả ngàn con vực ngoại thiên ma, cao cả ngàn trượng, chẳng bước nào, à chẳng biết từ lúc nào đã xông tới. Từ khí tức trên người của bọn nó, truyền đến đều là thần hải cảnh, căn bản là vô phương chống đỡ. Đó là vực ngoại thiên ma cấp 5. Phóng mắt nhìn tới thì loại vực ngoại thiên ma cấp 5 này so với cấp 6 số lượng nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Hiện tại thì tốt rồi, Thẩm Mộng Hàm cười lạnh. Mọi người đều bởi vì ngươi kéo dài thời gian mà chôn vùi ở đây. Chết thì thế nào? Triển Hải cả giận nói. Nếu không phải có phụ thân ta thì các người đã sớm chết từ lâu. Còn có thể sống đến bây giờ sao? Người im miệng đi. Thẩm Mộng Ly cuối cùng nhịn không được mà nói. Triển Hải, đừng có ở đây luôn mồm, mở miệng ra là đã cứu chúng ta. Ngươi phải biết là Nhật Nguyệt Nhất Tôn giả đã cứu chúng ta, chứ không phải là ngươi, có biết không? Oanh một tiếng, không đợi Triển Hải tiếp tục mở miệng thì ở phía trước cách đó không xa, có một bàn tay khổng lồ chộp tới. Thời điểm nó xuất hiện, lập tức xua nát mấy chục con vực ngoại thiên ma cấp 5, mở ra cho mọi người một lỗ hổng. Nhanh lên, tiếng gào thét của Nhất Nguyệt Tôn giả truyền tới. Ầm, lại có âm thanh trầm đục từ sau lưng hắn truyền ra, khiến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân hắn kiềm chế những đầu vực ngoại thiên ma cấp 6 kia đã là không địch nổi, giờ phút này vì cứu đám người Triển Hải lại bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nhưng vực ngoại thiên ma cấp 6 kia rốt cuộc đã tìm được thời cơ, trực tiếp đánh choán trọng thương. Càng là sau đó một khắc, có một bàn tay đỏ ngòm to lớn từ sau lưng của Nhất Nguyệt Tôn giả kéo tới. Nhất Nguyệt Tôn giả căn bản không có thời gian ngăn cản, cũng không có thời gian né tránh. Bất luận người nào cũng có thể nhìn ra được, nếu như bị đánh trúng, thì thể xác của Nhất Nguyệt Tôn giả sẽ trực tiếp nổ tung, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng đều chết ở dưới vực ngoại thiên ma. Biết rõ vô phương chống lại, nhưng Nhất Nguyệt Tôn giả cũng không quay đầu xem, ánh mắt quán vẫn đang ngó chừng, bọn Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm lần nữa quát lên. Nhớ kỹ, xem ở trên phần mặt mũi, bản tôn đã từng cứu các ngươi. Nếu như thực sự chạy thoát khỏi nơi này, tìm tới được chỗ Tô Tông Chủ, nhất định phải bảo hắn bảo hộ cho Triển Hải, xem như là bản tôn cầu các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm triệt để động dung, cái gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Những lời này dùng ở trên thân của Nhất Nguyệt Tôn giả thì lại thực sự là không thích hợp. Từ khi biết Nhất Nguyệt Tôn giả cho đến nay, hắn cho bọn người Thẩm Mộng Ly một loại cảm giác chính là chính trực, mà Triển Hải cùng hắn thì hoàn toàn khác biệt. Một cái gọi là thiếu gia ăn chơi, đã quen thói kiêu căng. Vì sự yêu chiều mới tạo ra Triển Hải như bây giờ. Cũng chính bởi vì phần yêu chiều này mới khiến cho Nhất Nguyệt Tôn giả tại thời khắc sắp sửa tử vong vẫn còn thỉnh cầu Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm để cho Tô Hàn bảo hộ Triển Hải. Phụ thân, cái Tô Bát Lưu kia đã sớm chết rồi. Người ở trên người hắn ôm kỳ vọng thì có lợi ích gì? Trên hải quát. Cho dù hắn còn sống, nhưng hắn sao có thể mạnh mẽ như ngài? Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, vô phương cùng với phụ thân ngài so sánh. Ngài không muốn, không nên chết, ngài mới là chỗ dựa duy nhất của ta. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người lông mày đều cau chặt lại. Cho đến giờ phút này, Triển Hải vậy mà còn có thời gian xem thường Tô Hàn. Nếu như không phải là Nhất Nguyệt Tôn Giả đã cứu bọn hắn nhiều lần như vậy, bọn hắn đều muốn xông lên nện cho tên này một trận tơi bời. Tôn Giả, chúng ta đáp ứng ngài. Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm trầm trọng gật đầu, sau đó lao ra, muốn mạnh mẽ tóm lấy Triển Hải rời đi. Mà Nhất Nguyệt Tôn Giả đó sau khi nghe hai người họ cam đoan, chấp niệm trong mắt cũng dần dần tiêu tán. Hắn lo lắng nhất chính là con trai của mình. Oanh một tiếng, bàn tay cự đại sau lưng mang theo móng tay bén nhọn sắp oanh chúng là phía lưng của Nhất Nguyệt Tôn Giả. Một khi oanh chúng, vậy thì móng tay kia sẽ trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của ông ta, đem thể xác xé thành hai nửa. Đám người Thẩm Mộng Ly dù là đang thoát đi cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nhất Nguyệt Tôn Giả đích thực là một kẻ làm cho người ta phải kính nể. Phụ thân, Trần Hải tuyệt vọng gào thét. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, bàn tay to lớn của vực ngoại thiên ma kia đã tiếp cận Nhất Nguyệt Tôn Giả chỉ gần trong gang tấc. Thậm chí bọn hắn đều có thể tưởng tượng được là cảnh tượng thê thảm khi mà Nhất Nguyệt Tôn Giả bị xé xác. Đi thôi. Nhất Nguyệt Tôn Giả nhìn Triển Hải lộ ra nụ cười giải thoát. Dù sao thì dùng tu vi thất phẩm đạo tôn cảnh quán chạy trốn nhiều năm như vậy cũng thực sự vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng tại thời điểm tất cả mọi người đều mang lòng tuyệt vọng, coi như là Nhất Nguyệt Tôn Giả một lòng muốn chết cũng vậy, thì soạt một tiếng, một đạo đao mang kinh thiên từ đằng xa hoành không mà đến. Đao mang kia phải to lớn tới 10 vạn trượng, trên đó có một màu đen kịt so với tinh không này còn muốn đen hơn. Tại thời điểm mà những thân ảnh đỏ như máu kia đang sững sờ thì trông nó cực kỳ lóa mắt và hoa lệ. Sau nhìn tới đao mang này, rất nhiều thân ảnh đều ngẩn ra, mà Nhất Nguyệt Tôn Giả vốn sắc mặt đã ảm đạm trong lúc này lại sáng ngời lên. Móng vuốt của vực ngoại thiên ma kia rõ ràng đã tới sau lưng hắn sắp đánh trúng rồi. Thế nhưng, thời khắc này giống như bị dừng lại vậy. Nhất Nguyệt Tôn Giả biết đây không phải là bởi vì vực ngoại thiên ma dừng lại, mà là bởi vì tốc độ của nao mang kia nó thực sự quá nhanh đi. Một cái chớp mắt mà như là vạn năm vậy, oanh một tiếng. Đao mang hạ xuống phát ra tiếng nổ to, lướt qua đám người, lướt qua Nhật Nguyệt Tôn Giả, tạo thành một đường thẳng tắp, chạm lên trên thân đám vực ngoại thiên ma. Oanh... Không hề có âm thanh thể xác bị xé nứt chuyển đến, mà ngược lại là một hồi tiếng vang phanh phanh trầm đục. Đám người Thẩm Mộng Ly, đồng tử đều co lại không thể tin được. Các nàng tận mắt chứng kiến dưới đao mang kia, vô luận là cấp 5 hay cấp 6 vực ngoại thiên ma đều không có một chút năng lực ngăn cản nào. Những nơi mà đao mang đi qua, thể xác vực ngoại thiên ma tất cả đều sụp đổ. Hàng loạt máu tươi màu lục phun ra tung tóe, từng quả huyết tinh đỏ như máu được ngưng tụ thành hình. Cái này, có cường giả tới. Có cường giả đến rồi, dưới một đao chảm diệt mấy chục vạn vực ngoại thiên ma, trong đó càng có mấy trăm đầu cấp 5 và mấy chục đầu cấp 6, cái này mới thực sự là siêu cấp cường giả chứ. Không nghĩ tới là ngay tại lúc này, vậy mà còn có kỳ tích phát sinh, quả là mệnh của chúng ta chưa đến hồi tuyệt lộ. Đây là tu vi bực nào, chẳng lẽ là thiên đế cảnh sao? Phải rồi, ngay cả Nhất Nguyệt Tôn Giả đều không thể chống lại cục diện, cũng là bị vị cường giả này một đao chám ra. Nếu không phải thiên đế cảnh thì còn là gì nữa? Rất nhiều tiếng nghị luận lúc này truyền ra từ trong miệng của bọn hắn, trên mặt mỗi người đều tràn mập và bừng rỡ như điên. Nhất Nguyệt Tôn Giả đó đồng dạng không nghĩ tới vậy mà có kỳ tích phát sinh, hắn thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho tử vong. Bàn tay khổng lồ sau lưng biến mất, nội tâm cái cảm giác nguy hiểm kia cũng dần tán đi. Ánh mắt của Nhất Nguyệt Tôn Giả không khỏi hướng phía mà có đao mang bổ tới mà nhìn, soạt một tiếng. Đầu tiên nhìn thấy cũng không phải thân ảnh của đối phương, mà là một đạo bạch sắc quang mang. Quang mang này tạo thành cái lồng ánh sáng đem hết thảy mọi người đều bao vây lại. Ngay sau đó, mấy đạo đao mang xông tới, đem tất cả vực ngoại thiên ma ở 10 vạn trượng bốn phía, cơ hồ giết sạch sành sanh. Cho đến giờ phút này, dưới cái nhìn của vô số ánh mắt kia, một đạo thân ảnh màu trắng mới chậm rãi hiện ra. Mọi người thấy rõ thân ảnh này cũng thấy rõ tướng mạo kia. Bọn hắn khó có thể nào tưởng tượng được là dưới cái thân thể gầy yếu như thư sinh kia lại ẩn chứa lực lượng thao thiên kinh khủng như vậy. Mà tại thời điểm tất cả mọi người đều nhìn về thân ảnh áo trắng này, hai người Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm thì sững sờ tại đó. Khuôn mặt mỹ lệ của các nàng lúc này hoàn toàn ngưng trệ, dáng người lung linh cũng triệt để hóa đá. Có một cái tên từ trong lòng các nàng xuất hiện. Thế nhưng trong đầu các nàng đã hoàn toàn trống rỗng, thậm chí đều không biết mở miệng như thế nào để hô lên cái tên này. Hết thảy đều như mộng ảo vậy, hai tỷ muội hoàn toàn không thể tin được chuyện này trở thành sự thật. Thiên đế cảnh. Nhất Nguyệt tôn giả cảm thụ một chút khí tức của Tô Hàn, cuối cùng phát hiện căn bản mình không nhìn thấu tu vi của đối phương. Có thể làm cho một thất phẩm đạo tôn như hắn không thể nhìn thấu tu vi, ngoại trừ thiên đế cảnh thì còn có thể là gì nữa? Dương Lương bái kiến đế quân đại nhân. Ở trong tinh không, Nhất Nguyệt tôn giả liền quỳ xuống một gối, đà tạ đế quân đã cứu mạng. Thấy hắn như vậy, những người khác mới phản ứng lại, toàn thân rung mạnh. Thực sự chính là thiên đế cảnh trong truyền thuyết. Ý nghĩ này đều xuất hiện trong lòng mỗi người. Bọn họ đều giống Nhất Nguyệt tôn giả, không dám do dự chút nào. Tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng thân ảnh áo trắng kia mà quỳ xuống. Chúng ta bái kiến đế quân đại nhân. Nhưng mà tại thời điểm gần như tất cả mọi người quỳ xuống thì vẫn có hai người ngây ngốc đứng đó phảng phất như hồn vía lên mây. Các nàng chính là chị em Thẩm Mộng Ly. Hết sức rõ ràng là Nhất Nguyệt tôn giả thấy được các nàng vẫn đứng đờ ra đó, không khỏi thấp giọng nói. Hai người các ngươi còn không tranh thủ thời gian gặp qua đế quân. Hai người bọn họ thì không cần. Tô Hàn nhìn hai người bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới là cặp tỷ muội dở hơi đã từng để cho mình dở khóc dở cười, vậy mà lại gặp được ở chỗ này. Thời điểm trước khi vực ngoài thiên ma bùng nổ, Phượng Hoàng Tông chính mình cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, nói chi đến việc bảo hộ những người khác. Tô Hàn đã từng than thở, coi như là Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm đã chết. Dù sao ngay cả thiên đế cảnh cũng khó mà sinh tồn, thì nói chi là hai người bọn họ. Không nghĩ tới là các nàng lại có thể kiên trì đến tận bây giờ. Có lẽ đây cũng là một loại vận khí đi. Nhìn Thẩm Mộng Hàm ở trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên, thân thể trắng nõn tinh xảo đặc sắc kia, cho dù là hắn cũng nhịn không được mà mặt mò đỏ ửng. Nói thật thì hắn đối với Thẩm Mộng Hàm là thực sự không có cảm giác gì, sở dĩ cái mặt sẽ đỏ lên đó là chuyện nhân chi thường tình, chứ không phải là cái gì khác cả. Còn nhớ lúc trước Thẩm Mộng Hàm trong cơn giận dữ còn muốn giết Tô Hàn cơ mà. Tô Hàn cũng là mệt mỏi, mới là nhiều lần ở trong vòng vây của nàng, xém chút là còn tức giận ra tay. Giờ phút này suy nghĩ lại thực sự là quá khứ như mây khói, chỉ cười một tiếng liền qua. Tại thời điểm Tô Hàn lâm vào trầm tư, âm thanh của Nhất Nguyệt tôn giả lại truyền tới. Đế quân thứ lỗi, hai người bọn họ tuổi nhỏ rốt nát, có thể là vì khiếp sợ cho nên mới như thế, mong rằng đế quân đại nhân đừng trách. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Nhất Nguyệt tôn giả. Không nghĩ tới là ngay tại lúc này, hắn vẫn còn chưa có nói chuyện với Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, còn đang đắm chìm trong chuyện cũ, mà giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ sâu sắc. Từng cảnh tượng lúc trước thì kỳ thực Tô Hàn cũng đều thấy được. Theo việc Triển Hải đem hai tỷ muội đuổi ra ngoài, thì Tô Hàn cũng liền biết, không thể không thừa nhận, người như Nhất Nguyệt tôn giả hoàn toàn là một kẻ chính trực. Không sao, Tô Hàn mỉm cười nói, hai người bọn họ xác thực cũng không cần thiết phải quỳ xuống cho ta. Nhất Nguyệt tôn giả sững sờ, hắn không rõ ý tứ lời này của Tô Hàn. Cái gì gọi là hoàn toàn chính xác không cần thiết quỳ xuống cho hắn chứ? Thiên đế oai là không thể xâm phạm. Hết thảy tu sĩ phía dưới thiên đế cảnh khi nhìn thấy đều phải lập tức quỳ xuống bái kiến. Đây không phải là điều nên làm hay sao? Chẳng lẽ bọn họ trước đó biết nhau? Nghĩ tới đây Nhất Nguyệt tôn giả không khỏi âm thầm lắc đầu. Nếu như thực sự nhận biết cường giả thiên đế cảnh, vậy thì hai tỷ muội làm sao có thể luân lạc tới tình trạng này được? Trong lòng quán ngờ vực vô căn cứ nhưng không dám mở miệng hỏi thăm. Nhưng nhi tử không biết tốt xấu kia của hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, xin hỏi đại nhân là đế quân của tông môn nào? Nghe thấy lời ấy, Nhất Nguyệt tôn giả sắc mặt đại biến, lập tức quát lớn, đốn mặt, đế quân đại nhân đến từ chỗ nào, người có tư cách hỏi sao? Tranh thủ thời gian bồi tội cho đế quân đại nhân. Ta chỉ là muốn biết thân phận của đế quân đại nhân ngay sau để báo đáp ân cứu mệnh quán mà thôi, Triển Hải nhỏ giọng nói. Không sao, hắn muốn biết ta đây liền cho hắn biết. Ánh mắt Tô Hàn nhau lại, nhìn chăm chăm vào Triển Hải rất lâu, sau đó mới nói, ta chính là cái phế vật ở trong miệng ngươi, như sâu kiến, như rác rưởi, sớm đã bị Tam giáo cửu phái 72 tông đánh chết, hoặc là bị vực ngoại thiên ma tiêu diệt, Tô Bát Lưu. Ba chữ cuối cùng Tô Hàn gần từng chữ mà phun ra, mà sau khi hắn nói xong, hết thảy mọi người đều bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ không tin mãnh liệt. Tô Bát Lưu. Triển Hải ngơ ngác nhìn Tô Hàn, thời điểm lẩm bẩm đã bắt đầu cả lăm. Nhất Nguyệt tôn giả sắc mặt cuồng biến. Hắn đã từng làm chúa tể một phương, không hỏi thế sự. Mặc dù thanh danh của Tô Hàn không nhỏ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chân dung, cũng không có hứng thú đi xem, cho nên hắn không nhận ra Tô Hàn. Mà giờ khắc này nghe được câu trả lời của Tô Hàn, trong nháy mắt Nhất Nguyệt tôn giả liền hiểu vì sao trước đó Tô Hàn lại nói hai tỷ muội Thẩm Mộng Ly không cần thiết phải quỳ xuống. Tô Hàn, tông chủ của Phượng Hoàng Tông, làm sao có thể, làm sao lại là hắn? Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã đạt tới thiên đế cảnh rồi, 100 năm hay mấy trăm năm. Lại không nói lúc trước hắn chẳng qua chỉ là thần hải cảnh, cho dù có là hợp thể cảnh đạo tôn cảnh, thì cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thiên đế cảnh chứ. Thế nhưng nếu không phải hắn, thì tỷ muội Thẩm Mộng Ly như thế nào lại ngẩn người, như thế nào lại có bộ dáng này, hắn như thế nào lại để cho các nàng không cần phải quỳ xuống. Trong lòng có vô tận nghi vấn xuất hiện, thế nhưng ngoại trừ Tô Hàn ra không ai có thể choán đáp án. Mà Nhất Nguyệt tôn giả làm người khôn khéo, hắn tuyệt đối sẽ không có mở miệng hỏi tới. Ầm một tiếng, hắn bỗng nhiên quỳ gối trong tinh không run giọng nói: Đế quân đại nhân tha mạng, đế quân đại nhân tha mạng. Là vãn bối quản lý vô phương mới để cho khuyển tử không biết tự lượng sức mình như thế. Đế quân đại nhân có đại lượng, xem ở cái phần hắn còn nhỏ tuổi, liền tha choán lần này đi. Tô Hàn nhướng mày, bàn tay vung lên đem Nhất Nguyệt tôn giả đỡ dậy. Đường đường là siêu cấp đại năng, đạo tôn cảnh đỉnh phong, lại có đức hạnh như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Thế nhưng Nhất Nguyệt tôn giả nhìn về phía Triển Hải muốn mở miệng là không biết phải mở miệng như thế nào, mà Triển Hải ở đó sớm đã toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là cái tên phế vật rác rưởi đè choán một mực không đè vào trong mắt, ở hôm nay lại cứ như là thiên thần hạ phàm cứu được bọn hắn. Mấu chốt nhất là hết thảy những lời nói trước đó của mình đều bị hắn nghe được mới khốn nạn. Hậu bối hoàn cố, đích thật là do ngươi quản giáo vô phương, việc này người nhất định phải nhận. Tô Hàn nhìn Nhất Nguyệt tôn giả mà nói: Bất quá xem ở trên phần nhân tình, ngươi cứu được Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, việc này ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngày sau người tốt nhất quản cái miệng quán, nhất định phải nhớ kỹ là bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ miệng mà ra. Một cái Triển Hải không quan trọng thì Tô Hàn há có thể đi so đo với hắn. Đương nhiên cái này cũng là xem trên mặt mũi của Nhất Nguyệt tôn giả. Lúc trước Tô Hàn đã từng tận mắt thấy qua, vì để cứu Triển Hải mà Nhất Nguyệt tôn giả cũng nguyện ý liều cả cái mạng của mình. Cái loại tình thương của người cha này đáng giá cho Tô Hàn tôn kính, bởi vì hắn cũng là một người cha. Đa tạ đế quân đại nhân, đa tạ đế quân đại nhân. Trong mắt của Nhất Nguyệt tôn giả có nước mắt tuôn ra, trên khuôn mặt đều là vẻ cảm kích, hắn là thực sự vui mừng. Chính mình đã cứu hai người Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm ở trong đám vực ngoại thiên ma ra. Nguyên bản mục đích của hắn là có cơ hội để cho các nàng chạy thoát, sau đó tìm tới Tô Hàn. Nếu như tên kia còn sống thì có thể bảo hộ cho Triển Hải một chút. Ai có thể nghĩ tới đánh bậy đánh bạ là trong lúc vô tình cứu được con mình một mạng. Quét mắt liếc nhìn Triển Hải, thấy thân thể hắn đang không ngừng run rẩy. Đa tạ đế quân đại nhân tha mạng. Đối với hắn thì Tô Hàn hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt chuyển động lướt qua những người khác, cuối cùng rơi vào trên thân tỷ muội Thẩm Mộng Ly. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì, không biết ta rồi sao? Tô Hàn lần nữa nở nụ cười. Dĩ nhiên là biết. Thẩm Mộng Hàm phản ứng đầu tiên, trả lời theo phản xạ. Ồ, Tô Hàn trêu chọc, xem ra ta vẫn là có chút mị lực nha. Thời gian dài như vậy mà ngươi đều không có quên ta. Ta mãi mãi cũng không quên được ngươi. Thẩm Mộng Hàm cắn răng nghiến lợi nói. Mỗi lần nghĩ đến ở trong căn phòng kia, Tô Hàn trốn ở một chỗ, nhìn trộm thân thể của mình, thì Thẩm Mộng Hàm liên tức đến run rẩy cả người. Mặc dù giờ phút này Tô Hàn cứu các nàng, thế nhưng nàng vẫn như cũ, là không có bỏ qua phần chấp niệm này. Mà Tô Hàn rõ ràng cũng biết tại sao nàng có loại vẻ mặt như vậy. Khục, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn lại nói. Ta lặp lại lần nữa, sự tình lúc trước ta là không phải cố ý, là do Thẩm Mộng Ly đã đem ta dẫn tới gian phòng của ngươi. Im miệng, Thẩm Mộng Hàm sắm chút lại sù lông lên. Cái này đều là lỗi của ta. Thẩm Mộng Ly nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, cái này đối với người không có quan hệ, đều là gã lưu manh đại sắc lang kia. Thẩm Mộng Hàm chỉ vào Tô Hàn mà nói. Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ khoát tay nói. Chuyện đã qua, liền để nó qua đi. Ngươi nếu như không bỏ xuống được, vậy thì ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Hừ. Thẩm Mộng Hàm yêu kiều hừ một tiếng, hai tay ôm ngực chu cái miệng nhỏ, con mắt nhìn lên trời. Rõ ràng nàng không tiếp thụ cái phần này của Tô Hàn, tức là nói xin lỗi mà không có thành ý. Tốt rồi, trước bớt giận đi. Đối với Thẩm Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía Tô Hàn lại nói sang chuyện khác. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà tu vi của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Ta muốn đi một nơi, làm một việc. Còn tu vi tự nhiên là bởi vì tu luyện. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi tới cái lồng ánh sáng màu trắng kia. Bây giờ bốn phía lại có rất nhiều vực ngoại thiên ma vây tới, nhưng không thể nào công phá được cái lồng ánh sáng này, cho nên không thể xâm phạm. Đứng ở trước người Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm, Tô Hàn có thể ngửi được là mùi thơm từ trên cơ thể các nàng truyền ra. Cũng không chắc Triển Hải đối với các nàng lại thèm nhỏ dãi như vậy. Tướng mạo hai nàng đích xác là mỹ lệ, khí chất rất nồng đậm, lại càng có sự khác biệt to lớn. 80% nam nhân sẽ đều động tâm đối với các nàng. Đương nhiên, cái này không bao quát Tô Hàn. Giữa các nàng cũng không có bao nhiêu tiếp xúc với hắn thì nói gì đến chuyện tình cảm. Đa tạ người đã cứu chúng ta. Thẩm Mộng Ly trầm mặc rất lâu, sau đó mới mở miệng. Đối mặt với Tô Hàn, nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Đa tạ sao? Tô Hàn lắc đầu nhưng không có nhiều lời. Uy. Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên lại nói, đại sắc lang, làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Ngươi nếu như có thể bảo hộ chúng ta tiến vào căn cứ của nhân loại, vậy thì sự tình trước kia, ta sẽ cố gắng coi như chuyện cũ bỏ qua, như thế nào? Tô Hàn sững sờ chợt cười nói, vậy dĩ nhiên là tốt rồi, bớt cho ngươi ngày ngày cứ hoài niệm lấy ta. Người nào hoài niệm ngươi rồi? Khuôn mặt của Thẩm Mộng Hàm đỏ lên, nói thật thì tính cách của nàng cùng với Nam Cung Ngọc và Tiêu Vũ Nhiên lúc trước thực sự có chút giống nhau. Vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn chỉ về phía xa mà nói, dùng tốc độ của các ngươi ở cách nơi này ước chừng thời gian 2 năm là có thể đi tới đại lục 100 tỷ dặm, cứ đi thẳng tắp là được. Đại lục 100 tỷ dặm, mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Liền chính là căn cứ của nhân loại trong lời nói của các ngươi, tam giáo cửu phái 72 tông đều ở đó, còn có rất nhiều tán tu khác nữa, Tô Hàn nói. Thì ra là vậy, mọi người lộ vẻ giật mình. Bọn hắn là chạy trốn không có mục đích nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được cái căn cứ thuộc về nhân loại, tự nhiên trong lòng hưng phấn. Bất quá đoạn đường này nguy hiểm rất nhiều, Tô Hàn hơi trầm ngâm liền đem Tửu Đỉnh Tiên Khí ra. Vật này đối với hắn có ích nhưng tác dụng không phải là quá lớn. Đối mặt với mối nguy bình thường, Tô Hàn có thể ứng phó được, còn đối mặt với mối nguy quá lớn thì cho dù có Tiểu Đỉnh này cũng không ứng đối được. Hắn cũng không phải là cho Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, mà trực tiếp đưa cho Nhất Nguyệt Tôn Giả. Dùng tu vi của hắn mới có thể miễn cưỡng phát huy ra chút uy lực của Tiểu Đỉnh. Cùng lúc đó hắn lại vỗ vào mi tâm, có một dòng máu màu đỏ trôi nổi xuất ra. Đây là máu tươi của ta. Ngươi có khả năng mượn nhờ máu tươi này để điều khiển đồ vật này. Ở bên trong có ghi chép phương pháp sử dụng. Có nó, thì cho dù là có vực ngoại thiên ma cấp 8 cũng không thể gây thương tổn cho các ngươi. Đi tới đại lục 100 tỷ dặm cũng đủ rồi. Tô Hàn nói tiếp, đến đại lục 100 tỷ dặm sau khi an toàn, liền đem vật này giao cho Phượng Hoàng Tông, nói là do ta phân phó là được. Đa tạ đế quân đại nhân, Nhất Nguyệt Tôn Giả lần nữa cảm tạ. Hắn nhìn không thấu Tiểu Đỉnh này ở cấp bậc gì, nhưng có thể từ trên vật này cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố trước nay chưa từng cảm thụ. Vậy còn ngươi? Thẩm Mộng Ly do dự nói, vậy ngươi không đi cùng chúng ta sao? Ta còn có việc, Tô Hàn lắc đầu. Ta nói ngươi có thể đừng tự đại như vậy được hay không? Cho dù ngươi là thiên đế cảnh, thế nhưng lúc trước thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ, ngay cả tiền cấp cũng đã từng ngã xuống. Chúng ta có thể còn sống sót, hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Thẩm Mộng Hàm cau mày nói, ở trong tinh không này mối nguy rất nhiều, người mạnh hơn chúng ta, đích xác là không sai. Thế nhưng, người mạnh bất quá vực ngoại thiên ma vẫn là nhiều hơn vô số lần. Hay là đi cùng chúng ta đi, cùng lắm thì ta không so đo việc cũ với người nữa. Hết sức rõ ràng nàng quan tâm tới Tô Hàn, nhưng mà phương thức biểu đạt thì có chút hơi khác biệt. Thẩm Mộng Ly ở đó cũng chờ đợi nhìn Tô Hàn, hy vọng hắn có thể cùng trở về với nhóm người mình. Việc này ta nhất định phải làm. Tô Hàn cũng không có nói rõ lý do, mà hướng Nhất Nguyệt Tôn Giả mà nói, đi đi, nhớ bảo vệ tốt hai người bọn họ, nhất định không thể xảy ra bất kỳ thất thoát nào. Bằng không mà nói, tới lúc đó ta sẽ hỏi ngươi. Vâng, Nhất Nguyệt Tôn Giả nghiêm nghị mở miệng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lại nhìn Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm một cái rồi nhấc chân dự định rời đi. Chờ một chút. Thẩm Mộng Ly xoắn xuýt rất lâu rốt cuộc nói, Tô Hàn, ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ. Tô Hàn mỉm cười, bước chân cũng không có bước ra, nhưng thân ảnh lại dần tiêu tán. Tiền đế cảnh à, quá mạnh. Thật không nghĩ tới là chỉ là một cái Phượng Hoàng Tông tông chủ thôi, vậy mà cũng đạt tới thiên đế cảnh rồi. Các người nói Tô Tông Chủ đạt tới thiên đế cảnh thì xưng hô thế nào? Tô Hàn Đại Đế hay là Tô Hàn Đế Quân? Cái đó thì ai mà biết được. Có lẽ là người trên đại lục 100 tỷ dặm sẽ biết, chúng ta qua đó nhìn một chút thôi. Mắt thấy Tô Hàn rời đi, lập tức có không ít người phát ra tiếng ca thán thở dài. Đồng thời, áp lực từ trên người của Tô Hàn phát ra là quá lớn, lúc này nó cũng biến mất theo, khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhất Nguyệt tôn giả, chúng ta đi thôi. Thẩm Mộng Ly còn dừng ở đó nhìn rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Được, Nhất Nguyệt tôn giả gật đầu. Đi thôi, con quỳ ở đó làm gì? Thẩm Mộng Hàm hướng Triển Hải châm chọc. Đúng đúng, Triển Hải vội vàng đứng lên, cũng không dám là có chút bất kính nào với hai tỷ muội Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm nữa. Cùng với đám người Thẩm Mộng Ly tách ra, Tô Hàn lại mở ra tốc độ, một thân một mình quét sạch vực ngoại thiên ma, lại tiếp tục cuộc hành trình buồn tẻ. Mà theo thời gian trôi qua, lộ trình kéo dài, Tô Hàn đi về phương hướng của Chí Tôn Bảo Châu, cự ly cũng đã càng ngày càng gần. Mặc dù nhìn không thấy điểm cuối, nhưng ta lại có thể cảm giác được, dùng loại tốc độ này nhiều nhất chỉ vài năm, hẳn là có thể chạy tới. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, những vực ngoại thiên ma bốn phía đang rút lui, cho tới bây giờ không hề đình chỉ lại. Mà khoảng cách gần lại đám vực ngoại thiên ma này, tốc độ rút lui lại càng nhanh. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì địa phương tồn tại Chí Tôn Bảo Châu, khoảng cách với cứ điểm cuối cùng mà vực ngoại thiên ma rút lui hẳn là rất gần, thậm chí có thể chính là cùng một nơi. Thời gian trôi qua, trọn vẹn là một năm trôi qua, oanh một tiếng. Một đao chém giết rất nhiều vực ngoại thiên ma, trong đầu Tô Hàn nổi lên khuôn mặt của Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàn. Cũng không biết là các nàng đã đến chỗ nào rồi. Chợt hắn lắc đầu cười một tiếng rồi tiến lên. Vô luận là Thẩm Mộng Ly hay Thẩm Mộng Hàm thì vẫn chỉ là khách qua đường trong nhân sinh quán mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể coi là bằng hữu nữ. Thời điểm Tô Hàn tiến vào tinh không được một năm rưỡi thì cuối cùng đã có vực ngoại thiên ma cấp 8 xuất hiện, một lần hết thảy ba đầu. Thời điểm mà Tô Hàn gặp được bọn chúng, chúng nó cũng đang ở trong tư thế lùi lại. Điểm cuối cùng này đến cùng là ở đâu? Chúng nó vì sao lại muốn rút lui chứ? Tô Hàn cau mày. Ba đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 này cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, thân ảnh vốn đang lùi lại bỗng khựng lại, chợt hai con ngươi mở ra, trong tiếng gào thét phóng thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn lại vung lên Phá Thương Thần Binh, chém ra ba đao, phốc phốc, hàng loạt máu tươi màu lục văng ra khắp nơi. Ba đao mang đạt tới cả vạn trượng kia, ba bóng người đạt tới cả vạn trượng kia căn bản đều chưa kịp phản ứng đã hóa thành huyết tinh. Khí tức của bọn chúng nhiều lắm chứ cũng ngang cấp bậc với Ám Vu Thái Hoàng mà thôi. Mà đối với Tô Hàn thời khắc này mà nói, hắn thậm chí không cần phải thi triển huyết hóa cửu thanh hay là ngũ thải chí tôn ảnh, vỏn vẹn chỉ là cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi thể xác và võ đạo cùng bày ra, tùy ý công kích đã có thể đem chúng hoàn toàn chém giết. Mà tại thời điểm Tô Hàn lại tiến vào tinh không được 2 năm rưỡi, thì hắn cuối cùng thấy được cái vực ngoại thiên ma hình người kinh khủng kia. Đây chính là vực ngoại thiên ma hình người toàn thân giấu dưới áo bảo đen, giống như một lão giả, bởi vì hắn có khuôn mặt già nua, có nhiều điểm lấm tấm tồn tại. Làn da xuất hiện những nếp gấp, giống như một kẻ sắp qua đời. Hắn thì lại không có rút lui. Ở bốn phía hắn có rất nhiều vực mạ thiên ma quay quanh, phảng phất như là vạn tộc triều thánh, phảng phất như là đế giả trong nhân loại, để vô số người phủ phục bao vây. Mà trên người hắn truyền đến một cỗ khí tức, tương đương với âm dương đào thánh, để Tô Hàn một lần nữa xác nhận. Vực ngoại thiên ma cấp 9 này có thể so với tiên cảnh của nhân loại. Khắc khắc. Đầu vực ngoại thiên ma này tựa hồ cố ý ở đây chờ Tô Hàn. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, hắn cười lên quái dị, sau đó mới nói, nhân loại, lại gặp mặt rồi. Âm thanh khàn khàn có chút khó nghe. Lại gặp mặt. Tô Hàn khẽ nhíu mày, chợt đồng tử co rút lại. Thời điểm ở tại cái lối đi đặc thù kia, ta nhìn thấy vực ngoại thiên ma hình người chính là ngươi. Khi đó thì tên kia ẩn giấu dưới khói đen, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tô Hàn không nghĩ tới là vì lão giả trước mặt này vậy mà là một đầu vực ngoại thiên ma kia. Không sai, lão giả nhếch miệng cười nói. Chỉ bất quá, lúc trước là ta vừa mới diện thế, khí tức còn chưa ổn định, cho nên không lấy được tính mạng của ngươi. Vậy thì ta đây phải cảm tạ ngươi rồi. Khóe miệng Tô Hàn cũng đồng thời nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đáng tiếc là ngươi chờ một chút mà chỉ sợ sẽ phải hối hận là lúc trước đã không lấy đi tính mạng của ta. Oanh! Tiếng nói vừa vang lên, tất cả các loại thủ đoạn của Tô Hàn đều phải bày ra, bao gồm cả liệt tiểu. Duy chỉ có là 2 cơ hội xuất lại của Long Khuyết cuồng bạo là Tô Hàn chưa từng thi triển. À, 1 cơ hội chứ. Dựa theo lời nói của Âm Dương Đao Thánh, dùng chiến lược của Tô Hàn, chỉ có sau khi thi triển Long Huyết cuồng bạo mới có thể áp chế vực ngoại thiên ma cấp 9. Thế nhưng Âm Dương Đao Thánh không biết, ngoài trừ Long Huyết cuồng bạo ra, Tô Hàn còn có một loại thủ đoạn nữa, Dương Thần Cung. Đối với Tô Hàn mà nói, so với phá thương thần binh, nhất giai cực phẩm tiên khí này, thì nó là kiện vũ khí mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, đối mặt với vực ngoại thiên ma cấp 9, Tô Hàn không dám khinh thường. Ngay cả Dương Thần Cung lúc này cũng đã xuất hiện trong tay hắn. Tới, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương lạnh giọng quát, để cho ta nhìn một chút, vực ngoại thiên ma cấp 9 nằm mạnh đến trình độ nào. Cấp 9? Đây là nhân loại các người phân chia cấp bậc cho chúng ta sao? Lão già kia khinh thường cười một tiếng nhưng cũng không nói thêm. Thân ảnh đột nhiên lao ra. Trong cái thân ảnh già nua, gầy yếu, lưng còng không thể tả kia, lại bạo phát ra một cỗ khí tức kinh người đến cực hạn. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã thoát ly khỏi bảy thiên ma, xông thẳng tới chỗ Tô Hàn. Mà Tô Hàn bên này cũng không hề lãng phí thời gian, vừa ra tay đã là đòn công kích mạnh nhất. Xoạt một tiếng, tay trái cầm Dương Thần Cung, tay phải cật lực mà kéo. Cây cung này kéo cong như một vầng trăng. Gương mặt Tô Hàn có chút đỏ lên, trán nổi gân xanh. Tu vi lực lượng bàng bạc tại lúc này tuôn ra mãnh liệt, mà trên dây cung cũng được ngưng tụ ra một cái mũi tên màu vàng kim chỉ dài có 2 mét. Sưu một tiếng, trong chớp mắt Tô Hàn buông tay phải, mũi tên màu vàng kim xuyên thấu qua tinh không bắn về phía lão giả đang xông tới. Lão giả kia rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của mũi tên này, thân ảnh dừng lại, bàn tay duỗi ra, có một loại ánh sáng đỏ như máu phun trào từ lòng bàn tay. Sau đồng tử của Tô Hàn co rụt lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vực ngoại thiên ma thi triển thủ đoạn khác. Trong dĩ vãng những vực ngoại thiên ma kia, cho dù có là cấp 8, thì phảng phất cho dù có trí tuệ hay không cũng chỉ có ngạnh sông mà cận chiến mà thôi. Hết sức rõ ràng vực ngoại thiên ma cấp 9 này cùng với cấp 8 hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp. Nhưng còn không đợi lão giả có hành động gì, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay phải ra hướng hắn điểm ra một chỉ, định. Một chữ vang lên, thân thể của lão giả lập tức đứng im. Bất quá, cùng với thời điểm lúc trước, chưa có thi triển long huyết cuồng bạo, thi triển định thần thuật với âm dương đao thánh là giống nhau. Trong nháy mắt cũng chưa tới thì thân thể lão giả này một lần nữa khôi phục. Thế nhưng thời gian này đối với Tô Hàn đã quá đủ rồi. Thời điểm chiến đấu cùng âm dương đao thánh, lúc hắn sử dụng định thần thuật đã hiểu rõ là thời gian mình định trụ lão già này sẽ là bao lâu, cho nên hắn biết. Sưu một tiếng mà mũi tên màu vàng xông đến, tại thời điểm lão già bị định trụ trong 1/1000 cái nháy mắt, nó đã xuyên thủng thân thể quán. Ngươi! Mũi tên xuyên qua thì lão già cũng khôi phục lại hành động, nhưng hắn lại ngơ ngác, nhìn trước ngực mình bị đục ra một cái lỗ như cái cửa hang, có chút không dám tin. Oanh một tiếng, cái lỗ thủng trước ngực của lão già có rất nhiều hào quang màu vàng bỗng nhiên bộc phát, làm thân ảnh của lão già hung hăng run lên, rồi trực tiếp sụp đổ. Tiếng nổ kia cực lớn, âm thanh chuyển khắp 4 phía tinh không. Thời điểm hắn sụp đổ vậy mà giống như tự bạo, có một cỗ uy áp và uy lực cực kỳ to lớn, hóa thành gợn sóng lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Tu vi lực lượng Tô Hàn bày ra đem toàn thân hắn bao phủ lại. Thời điểm những gợn sóng kia lướt qua trên người hắn căn bản không thể tổn thương. Nhưng 4 phía vực ngoại thiên ma rất nhiều, tại thời khắc này nhanh chóng hóa thành hư vô. Gợn sóng kia khuếch tán ra khoảng cách ít nhất cả 100.000 dặm. Sau khi triệt để tiêu tán, Tô Hàn nhìn lại chỉ có thể thấy được là lít nha lít nhít có không biết bao nhiêu là huyết tinh phiêu phủ ở 4 phía. Uy lực tự bạo của tiên cảnh quả nhiên là khủng bố. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập huyết tinh. Thế nhưng 100.000 dặm phạm vi thực sự là quá lớn, mặc dù tốc độ của Tô Hàn rất nhanh, thế nhưng là trong khi hắn lao đi, vực ngoại thiên ma lần nữa xông lên, Tô Hàn cũng chỉ vòn vẹn thu được chừng phân nửa, mà một nửa này đã là hơn 50 ức huyết tinh rồi. Như vậy xem ra, cũng chỉ có thể là tại thời điểm đánh giết những vực ngoại thiên ma cấp 9 khác, đem dẫn động lực lượng của bầy thiên ma càng nhiều càng tốt. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy một khi bọn hắn tử vong, liền sẽ có loại lực lượng tự bạo tràn ra, khiến cho vực ngoại thiên ma khác cũng bị đánh chết. Thu thập linh tinh cũng đã có chút khó khăn. Tô Hàn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, mà sau khi đao mang bổ ra lại hướng về phía trước xông lên. Lúc này, ở chỗ biên giới của đại lục 100 tỷ dặm, trải qua thời gian hơn 2 năm, đám người Nguyệt Nhất Tôn giả cuối cùng cũng đã dưới sự bảo hộ của tiểu đỉnh chạy đến nơi này. Lời Tô Hàn nói đích thực không sai, có tiểu đỉnh này đây, cho dù bọn họ có gặp phải vực ngoại thiên ma cấp 7 cũng không thể làm gì được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ muốn chém giết những vực ngoại thiên ma kia cũng là không có khả năng, vỏn vẹn chỉ là dưới sự bao bọc của tiểu đỉnh, mạnh mẽ hứng chịu công kích của vực ngoại thiên ma chạy về đại lục 100 tỷ dặm. Thời điểm mà thấy được khu vực biên giới của đại lục trăm tỷ dặm, có bốn pho tượng to lớn cùng với mảng sáng thao thiên dâng lên, mọi người ở đây đều sợ đến ngây ra. Vẫn là do những vực ngoại thiên ma bốn phía lớn tiếng gào thét để cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Không nói hai lời, mọi người lập tức vọt vào trong đại lục trăm tỷ dặm. Thời điểm cước bộ của bọn hắn đặt trên mặt đất, nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng mới hoàn toàn buông xuống. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn phiêu bạt trong tinh không. Đây còn là lần đầu tiên có cảm giác chân đạp vào đại địa. Cuối cùng cũng trở về. Từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không cần phải đào vong mà sống nữa. Đa tạ lão thiên gia đã thủ hộ, đa tạ đế quân đại nhân đã phù hộ. Mọi người gào thét giống như phát tiết cái cảm giác oán khí tích tụ nhiều năm trong lòng. Cũng có không ít người trực tiếp kích động chảy nước mắt. Không biết bao nhiêu lần từ cõi chết trở về, cuối cùng cũng triệt để an toàn. Bọn họ thực sự trải qua không dễ dàng. Người đến là người nào? Tại thời điểm bọn họ đang kích động thì ở gần đó có âm thanh truyền tới. Mọi người lập tức im lặng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đội tự vệ thân mang trang phục của Thái Hư Giáo đang chậm rãi hướng bên này đi tới. Quần áo và trang phục của Thái Hư Giáo vẫn chưa từng thay đổi. Là một trong tam giáo thì Nhất Nguyệt Tôn Giả há có thể lại không biết bọn hắn. Mà bọn họ dù sao cũng vừa mới đến nơi đây. Bởi vậy coi như Nhất Nguyệt Tôn Giả là thất phẩm đạo tôn cảnh, nhưng những đệ tử Thái Hư Giáo như con kiến hôi trong mắt ông ta cũng có thể nói là vô cùng khách khí. Tại hạ là đệ nhất cường giả của Kim Thắng Tinh, Nguyệt Nhất Tôn Giả. Nguyệt Nhất Tôn Giả, trong đám đệ tử Thái Hư Giáo, tên cầm đầu thoạt nhìn khá dễ coi, là độ tuổi ước chừng 30. Sau khi nghe được bốn chữ Nguyệt Nhất Tôn Giả, hắn lập tức liền biết đối phương chính là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Chỉ có đạo tôn cảnh ở trong hạ đẳng tinh vực này mới có tư cách được xưng là tôn giả thôi. Nguyên lai là tôn giả đại nhân, thất kính, nam tử kia ôm quyền. Ai cũng có thể nhìn ra mặc dù hắn nói vậy, thế nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ sự cung kính nào. Đám người Nguyệt Nhất Tôn Giả cũng đều biết, Thái Hư Giáo là một trong tam giáo cao quý, tự nhiên có ngạo khí của mình. Chúng ta từ tinh không mà tới, đảo vòng mấy chục năm, rốt cuộc tìm kiếm được nơi nhân loại hội tụ đúng là không dễ dàng. Nguyệt Nhất Tôn Giả lại nói, nếu tôn giả đại nhân có thể còn sống trở về, tất nhiên là chuyện vui mừng lớn, đại lục trăm tỷ dặm xin hoan nghênh. Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười, hoàn toàn là một bộ ta làm chủ, ngươi là khách. Nguyệt Nhất Tôn Giả bọn họ cũng không để ý những thứ này, có thể tiếp tục lưu lại nơi đây thì bọn họ đã đủ hài lòng rồi. Đúng rồi, thời điểm muốn ly khai, Nguyệt Nhất Tôn Giả bỗng nhiên lại nói, không biết là người Phượng Hoàng Tông ở nơi nào? Phượng Hoàng Tông? Nam tử kia sững sờ, ngươi biết người của Phượng Hoàng Tông sao? Phải. Nguyệt Nhất Tôn Giả gật đầu rồi lấy ra tiểu đỉnh màu trắng. Vật này chính là Tô Tông Chủ ở trong tinh không đã giao cho chúng ta. Nếu như không phải Tô Tông Chủ xuất thủ cứu giúp thì chúng ta chỉ sợ không có cơ hội đến được đây. Đây là... Nam tử trẻ tuổi kia nhìn cả nửa ngày cuối cùng sắc mặt hoàn toàn biến đổi kinh ngạc nói. Đây là tiên khí tiểu đỉnh của Cửu Ảnh Đế Quân. Tiên khí? Nhất Nguyệt Tôn Giả cũng ngẩn cả người ra. Hắn còn thực sự không biết đây chính là tiên khí trong truyền thuyết. Trách không được. Đế quân sẽ nói coi như là cấp 8 vực ngoại thiên ma cũng không thể làm gì được chúng ta. Nguyệt Nhất Tôn Giả lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia lại nói, nếu như có người Phượng Hoàng Tông ở đây, còn mời bọn họ hỗ trợ đem vật này trả lại cho Tô Tông Chủ. Người của Phượng Hoàng Tông sẽ không ra khu vực biên giới của đại lục trăm tủ dặn để trấn thủ. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu. Nếu thực vậy là phải trả lại thì các ngươi phải tự mình đi Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn thấy rõ là bốn phía có không ít đệ tử tông môn ăn mặc đủ các loại quần áo và trang sức, thì có thể thấy những tông môn này hầu như bọn họ đều biết, mà phục sức quần áo của Phượng Hoàng Tông bọn hắn lại không biết. Nhưng ít ra đệ tử Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác không có ở nơi này. Vậy cũng được. Nguyệt Nhất Tôn Giả trầm ngâm một lát, chỉ hướng Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm hai người mà nói, ngược lại hai vị cô nương kia là bằng hữu của Tô Tông Chủ, là bọn ta đi Phượng Hoàng Tông cũng được. Nói xong, Nguyệt Nhất Tôn Giả lấy ra một chút linh tinh đưa cho nam tử trẻ tuổi, lại nói, nơi này quá rộng lớn, chúng ta lại mới đến, mong các hạ có thể cáo chi đi Phượng Hoàng Tông thì nên đi như thế nào. Tôn giả, làm gì vậy chứ? Nam tử trẻ tuổi kia biến sắc liền nói ngay, ngài là tôn giả, chúng ta chính là tiểu bối, ta sao dám tiếp nhận đại nhân ban thưởng. Nghe thấy lời ấy, bọn người Nguyệt Nhất Tôn Giả lại ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhớ rõ là nam tử trẻ tuổi này lúc trước còn cực kỳ cao ngạo, làm sao giờ phút này lại trở nên nịnh nọt như vậy rồi. Rất nhanh thì bọn họ liền biết được đáp án. Hai vị cô nương kia thực sự là bằng hữu của đế quân đại nhân sao? Nam tử trẻ tuổi lúc này mới mở miệng hỏi thăm. Nhìn trên cái vẻ mặt kia của hắn, thậm chí làm cho có một số người ác tâm nở nụ cười. Đám người Nguyệt Nhất Tôn giả trong nháy mắt hiểu rõ thái độ quán vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Cũng càng bởi vì thế mà bọn họ lại càng thấy thêm khiếp sợ. Tô Hàn là thiên đế cảnh không sai, thế nhưng thiên đế cảnh ở trong thái hư giáo lại càng là không ít, mà là một trong tam giáo thì hát tiên cấp cường giả hình như cũng có nữa. Coi như Tô Hàn có là thiên đế cảnh thì nam tử trẻ tuổi này cũng không đến mức chỉ vòn vẹn nhìn thấy bằng hữu của hắn lại trở nên nịnh nọt như thế. Hắn dù sao cũng là đệ tử của thái hư giáo cơ mà. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể mạnh hơn cả thái hư giáo hay sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Mộng Hàm nhíu mày nhìn nam tử trẻ tuổi một cái mà nói, nếu không phải bằng hữu của Tô Hàn, hắn lại có thể cho chúng ta cái tiên khí này sao? Vâng vâng, đại nhân nói rất đúng. Nam tử này lập tức cúi đầu khom lưng, cung kính đến mức không thể cung kính hơn. Cả đám chân mã sau lưng, ban đầu cao ngạo thì bây giờ đều biến thành bộ mặt tươi cười. Nụ cười kia đơn giản là giả đến mức để cho cơ thịt trên mặt cũng co giật. Nếu đã là bằng hữu của đế quân đại nhân, vậy thì sẽ do vãn bối mang chư vị đại nhân đi tới Phượng Hoàng Tông đi. Nam tử kia lại nói. Liền không cần phiền phức các hạ, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết đi Phượng Hoàng Tông nên đi như thế nào, chúng ta sẽ tự mình đi qua. Nguyệt Nhất Tôn giả cười nói. Không phiền, không phiền phức. Là cả dẫn đường cho chư vị đại nhân, lại là vinh hạnh của vãn bối, như thế nào lại gọi là phiền phức chứ? Không đợi cho đám người Nguyệt Nhất Tôn giả tiếp tục mở miệng, nam tử này liền đi ra phía trước, đồng thời khom người nói. Chư vị đại nhân, mời đi theo ta. Nhìn thấy một màn này có không ít người ánh mắt đều lấp lánh. Tỷ tỷ, thái độ này cũng chuyển biến quá nhanh rồi. Thẩm Mộng Hàm và Thẩm Mộng Ly liếc nhau một cái, truyền âm. Trước đó, hắn như là cảm thấy chính mình là đệ tử thái hư giáo, ngạo khí vô cùng. Làm sao sau khi nghe được chúng ta là bằng hữu của Tô Hàn lại trở nên nhiệt tình như thế? Không biết, Thẩm Mộng Ly lắc đầu. Sẽ không phải là do Tô Hàn quá mạnh chứ? Thẩm Mộng Hàm tự nhủ. Tu vi thiên đế cảnh quán hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng thái hư giáo cũng đâu thiếu thiên đế cảnh. Lúc trước, thời điểm mà vực ngoại thiên hoa bùng nổ, ngay cả là á tiên cấp cường giả, vũ xương đại đế đều xuất động cơ mà. Đến cùng là vì cái gì chứ? Âm thanh lẩm bẩm này chỉ có mỗi nàng và Thẩm Mộc Ly có thể nghe thấy, đến mức là Triển Hải có lòng hiếu kỳ cực nặng, thời điểm mà gặp được Tô Hàn cũng liền là hồn bất phụ thể cho đến tận lúc này. Bằng không mà nói dùng cái tính nết thối tha của hắn sớm đã mở miệng hỏi thăm. Hết sức rõ ràng là áp lực mà Tô Hàn cho hắn có lẽ cả đời không thể xóa đi. Hắn cũng nhớ kỹ câu nói kia, bệnh từ miệng mà vào, còn họa thì từ miệng mà ra. Có một việc mà ta không biết có nên hỏi hay không, Nguyệt Nhất Tôn giả bỗng nhiên nói. Ngài có thể để cho đế quân đại nhân tự mình xuất thủ cứu người, dĩ nhiên có thể hỏi, vãn bối biết gì đều sẽ nói hết, không hề giấu giếm. Con mắt của nam tử kia đều cười đến híp lại. Bọn hắn trước đó rõ ràng đã từng tận mắt nhìn thấy Tô Hàn đi ra tinh không, đến nay chưa có trở về. Ở trong phòng đoán của nam tử này thì Tô Hàn tiến vào tinh không, rất có thể là vì đi cứu những người bạn này. Lại là đế quân đại nhân. Trong lòng của Nguyệt Nhất Tôn giả thầm hô một tiếng. Phượng Hoàng Tông hiện tại như thế nào? Cái gì thế nào? Nam tử kia sững sờ. Nguyệt Nhất Tôn giả trừng mắt lại hỏi. Ý của ta là Phượng Hoàng Tông ở trong đại lục trăm tỷ dặm này ở vào cái dạng địa vị gì? Địa vị? Nam tử kia lại sửng sốt một chút, chợt hắn liền kịp phản ứng lại. À, ta biết rồi, nhất định là chư vị đại nhân ở trong tinh không phiêu bạt nhiều năm như vậy, cho nên cũng không biết chuyện xảy ra trên đại lục trăm tỷ dặm. Ồ, tất cả mọi người đều gật đầu, cũng đồng thời nhìn về phía nam tử kia. Cái loại ánh mắt chờ mong này rõ ràng để cho tên kia cực kỳ hưởng thụ, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói. Những năm gần đây, Phượng Hoàng Tông đã phát sinh không ít việc lớn. Mời người nói thẳng vào trọng điểm. Thấy hắn thừa nước đục thả câu như vậy, Thẩm Mộng Hàm nhịn không được mở miệng. Vâng vâng. Nam tử kia vội vàng nói, nếu như bàn về địa vị thì ở trên đại lục trăm tỷ dặm này ai có thể so sánh với Phượng Hoàng Tông? Đó thế nhưng là đệ nhất tông ở trong tinh vực hạ đẳng của chúng ta. Đệ nhất tông của tinh vực hạ đẳng? Thẩm Mộng Hàm trợn to hai mắt mà nhìn, Nguyệt Nhất Tôn giả đồng tử cũng co lại. Xin chỉ giáo cho. Chê cười, tam giáo cửu phái 72 tông đã từng cùng nhau ra tay vây công Phượng Hoàng Tông, nhưng đều bị sinh sinh đánh gục. Phượng Hoàng Tông nếu như không phải là đệ nhất tông môn của tinh vực hạ đẳng, vậy thì còn có người nào có tư cách xưng là như vậy? Nam tử kia mặt mũi tràn đầy sùng kính và cuồng nhiệt. Ta mặc dù là đệ tử thái hư giáo, nhưng không thể không thừa nhận Phượng Hoàng Tông thực sự là quá mạnh đi, đơn giản phải gọi là cường giả như mây, vô địch khắp thiên hạ. Chư vị đại nhân chỉ sợ không biết, lúc trước tam giáo cửu phái 72 tông thời điểm đại chiến, Phượng Hoàng Tông từng xuất động trọn vẹn tận 10 vị á tiên cấp cường giả, hơn chục vị thiên đế cảnh, mấy vạn đạo tôn cảnh cùng với mấy chục vạn hợp thể cảnh. Trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa, chấn kiếp quỷ thần. Giờ phút này ngẫm lại, ta vẫn còn cảm thấy rung động thỉnh thịch đây này. Ê, đám người Nguyệt Nhất tôn giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy vạn đạo tôn cảnh, mấy chục vạn hợp thể cảnh, mẹ người hay lợn, hơn 10 vị thiên đế cảnh, còn tiếp cận 10 vị á tiên cấp ư? Uy, người nói là Phượng Hoàng Tông thật sao? Thẩm Mộng Hàm hỏi lại. Nam Ngược Tử kia trả lời theo phản xạ. Ngài thực sự là bằng hữu của đế quân đại nhân sao? Đương nhiên. Thẩm Mộng Hàm vừa chỉ vào tiểu đỉnh trong tay Nguyệt Nhất tiên giả vừa nói. Nói thật, nếu không phải có tiểu đỉnh này, vậy thì nam tử Thái Hư giáo kia sẽ không tin Thẩm Mộng Hàm lại là bằng hữu của Tô Hàn. Dù sao Cửu Ảnh Đế Quân và Phượng Hoàng Tông đều đã vang danh thiên hạ bao nhiêu năm, Thẩm Mộng Hàm như thế nào mà lại còn hoài nghi. Kỳ thực ta có thể lý giải cảm thụ của đại nhân, dù sao trước khi đại chiến thì người nào cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại có chiến lược như vậy. Nam tử kia khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra hào quang. Nhưng mà so sánh với Phượng Hoàng Tông thì người muốn đáng nói nhất vẫn phải là Cửu Ảnh Đế Quân. Cửu Ảnh Đế Quân, Nguyệt Nhất tôn giả đều đã biết tôn xưng hào của Tô Hàn. Không phải là Tô Hàn Đại Đế, cũng không phải Tô Hàn Đế Quân, mà là Cửu Ảnh Đế Quân. Tưởng tượng năm đó thời điểm Tô Hàn thành danh, chính là bị người ta xưng hào là Cửu Ảnh Công Tử. Bây giờ thì Cửu Ảnh Công Tử đã trở thành Cửu Ảnh Đế Quân. Đúng vậy, chính là Cửu Ảnh Đế Quân. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và sùng kính, mặc dù không có đối mặt với Tô Hàn, nhưng trên vẻ mặt hắn lại không giảm bớt chút nào. Đế quân đại nhân đã dùng tu vi thất phẩm đạo tôn cảnh, lực áp thủ tôn đại nhân Thái Hư giáo ta, cuối cùng còn đem người chém giết. Phải biết rằng thủ tôn đại nhân thế nhưng là cường giả đỉnh phong á tiên cấp. Một nửa chân đều đã bước vào tiên cảnh. Cũng chính bởi vì là thủ tôn đại nhân ngã xuống, cho nên tam giáo cửu phái 72 tông triệt để tan tác. Sau này Phượng Hoàng Tông tiến hành phản kích, dưới sự xuất lĩnh đại quân của đế quân đại nhân trực tiếp tiêu diệt tiên hoàng các một trong cửu phái. Nếu như không phải liên minh tinh không ra mặt hòa giải, thời khắc này chúng ta có thể sống sót hay không chỉ sợ cũng là một vấn đề. Chủ yếu nhất là ngày đại hôn công tử Tô công tử, đế quân đại nhân cùng với Âm Dương Đao Thánh của Thần Mộng phái đã chiến một trận. Lúc đó Âm Dương Đao Thánh đã đột phá lên tiên cảnh, đã là tiên cảnh duy nhất của tinh vực hạ đẳng chúng ta. Thế nhưng coi như là tiên cảnh, vẫn như cũ là bị đế quân đại nhân đạt đến nhất phẩm thiên đế cảnh sinh sinh áp chế, cuối cùng bại lui. Rất nhiều người đều nói cả hai đánh ngang tay, nhưng tin tức nhiều nhất vẫn là nói Âm Dương Đao Thánh xém chút bị Cửu Ảnh Đế Quân đánh chết. Bất quá chẳng biết tại sao, cuối cùng Cửu Ảnh Đế Quân lại buông tha. Nghe nói những lời này, đám người Nhất Nguyệt tôn giả vẻ mặt triệt để đình trệ lại, mà hai người Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm thì đã sớm hóa đá rồi, đều tụt lại phía sau đám người. Cửu Ảnh Đế Quân hoành ép nhất thế, không người nào có thể địch nổi. Hắn hoàn toàn chính xác là đệ nhất nhân của tinh vực hạ đẳng. Mà Phượng Hoàng Tông, dưới sự xuất lĩnh của hắn cũng đích thực là đệ nhất tông của tinh vực hạ đẳng. Nam tử trẻ tuổi thở sâu vài tiếng. Hắn nói một hơi nhiều điều như vậy, lại không thể không mệt mỏi, ngược lại cảm giác có thể rên dương ra oai của đế quân là một loại vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng như vậy cũng tốt, so với rất nhiều người thì hắn rất thích mang chuyện của người khác ra mà nói khoác. Nam tử này là một dạng người đúng là thích hợp với kiểu trà dư tiểu hậu. Nói như vậy, Thẩm Mộng Hàm lại nỉ non nói, Phượng Hoàng Tông trên đại lục trăm tỷ dặm này là tông môn mạnh nhất sao? Đúng vậy, nam tử này liền nói ngay, nếu như tam giáo cửu phái 72 tông chúng ta nhìn thấy người cung cấp bậc bên Phượng Hoàng Tông thì nhất định phải quỳ xuống bái kiến, nhượng bộ lui binh, cung kính nhường đường, không được mảy may kéo dài. Cũng chính là bởi vì đạt thành hiệp nghị này mà Cửu Ảnh Đế Quân mới bỏ qua cho chúng ta không truy sát nữa. Bằng không mà nói, thời khắc này ở trên đại lục trăm tỷ dặm chỉ sợ là chỉ còn một tông môn tồn tại duy nhất, chính là Phượng Hoàng Tông. Hắn rõ ràng mình là người của Thái Hư giáo, rõ ràng là những lời nói này cũng cực kỳ tổn thương đến tôn nghiêm, thế nhưng từ trong miệng hắn nói ra, giọng nói kia tại sao lại có cảm giác thống khoái như vậy? Vậy tứ đại đạo viện thần bí cùng với thế lực tối cường là liên minh tinh không bây giờ ở đâu? Nhất Nguyệt tôn giả lại tiếp tục hỏi. Tứ đại đạo viện thì vẫn luôn thần bí, bọn họ có địa phương tồn tại của mình, có khả năng là chỗ nào đó trong tinh không, nhưng tuyệt đối không phải là đại lục trăm tỷ dặm. Còn liên minh tinh không cũng giống như tứ đại đạo viện, chẳng kém bao nhiêu, dù sao là thế lực tối cường của ngân hà tinh hệ, hành tung của bọn hắn ai mà biết được. Nam tử kia lắc đầu, chợt mặt mày hớn hở mà nói, bất quá không cần phải hoài nghi. Ở tinh vực hạ đẳng này, Phượng Hoàng Tông chính là trời, cho dù tứ đại đạo viện và liên minh tinh không, thời điểm nhìn thấy Cửu Ảnh Thế Quân cũng phải cung kính ba phần. Thật hay giả đây? Nghe thấy lời ấy lập tức có người chuyển ra tiếng kinh hô. Mạnh hơn Tam giáo cửu phái 72 tông thì cũng thôi, thế nhưng Tứ Đại Đạo Viện và Liên minh Tinh Không cũng đều không coi vào đâu cả sao? Bây giờ Phượng Hoàng Tông đến cùng là ở vào địa vị vô thượng cỡ nào? Chư vị đại nhân mới đến, đối với lời của vãn bối nói có thể không tin, bất quá các người chỉ cần ngốc một tháng ở trên đại lục trăm tỷ dặm liền sẽ biết. Tất cả các truyền thuyết có liên quan đến Phượng Hoàng Tông và Cửu Ảnh Đế Quân, nam tử kia vỗ ngực tự tin nói. Theo việc hành tẩu nói chuyện với nhau, thì một chiếc tinh không chiến hạm của Tai Hư Giáo đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thời điểm thấy được chiếc tinh không chiến hạm này, cho dù Nguyệt Nhất Tôn giả đồng tử cũng co lại lộ vẻ rung động. Ngoại trừ Tam giáo cửu phái 72 tông, thì coi như trong 72 tông có được tinh không chiến hạm cũng không nhiều, chớ nói chi là quy mô lớn đến như vậy. Đây chính là tinh không chiến hạm mà vãn bối đặc biệt chuẩn bị cho chư vị đại nhân. Dù sao từ đây chạy tới Phượng Hoàng Thành cũng còn một quãng đường dài. Nam tử kia khoát tay áo cười nói, chư vị đại nhân, mời. Đa tạ, Nhất Nguyệt Tôn giả hít vào một hơi thật sâu. Hắn làm thất phẩm đạo tôn cảnh nhưng còn là lần đầu tiên được ngồi tinh không chiến hạm. Còn những người khác thì căn bản là không cần phải nói nhiều. Có lẽ nhìn cũng chưa được nhìn. Nhưng mà để bọn hắn thấy rung động, cũng không phải là chiếc tinh không chiến hạm này lớn đến cỡ nào, mà là Phượng Hoàng Tông đến cùng mạnh đến cỡ nào. Nguyệt Nhất Tôn giả tùy ý mở miệng, nói Mộng Ly và Mộng Hàm là bằng hữu của Tô Hàn. Thái Hư giáo liền tự mình mang tới tinh không chiến hạm. Đây là một trong tam giáo cao nhất, chí cao vô thượng trong truyền thuyết đó sao? Từ lúc nào mà tam giáo trở nên nịnh nọt đến như vậy? Oanh một tiếng, không có nhiều thời gian cho bọn hắn suy nghĩ thì tinh không chiến hạm đã khởi động, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng đến về phía Phượng Hoàng Thành. Thời điểm đến cửa nam của Phượng Hoàng Thành còn cách ước chừng trăm dặm, lập tức có đệ tử Phượng Hoàng Tông đi ra quát, lập tức dừng lại, ở trong vòng trăm dặm Phượng Hoàng Thành cấm bay. Vãn bối là đệ tử Thái Hư giáo, bái kiến đại nhân. Tại thời điểm mà Nhất Nguyệt Tôn giả đám người còn đang trong ánh mắt khiếp sợ, thì nam tử kia đã quỳ xuống một gối, vẻ mặt mang theo sự cung kính. Phải biết rằng trong cảm ứng của bọn hắn thì đệ tử Phượng Hoàng Tông mở miệng kia vỏn vẹn chỉ là tứ phẩm linh thể cảnh mà thôi, tương đương với nam tử này bên Thái Hư giáo. Hắn quả nhiên không có lừa gạt nhóm người mình, tam giáo cửu phái 72 tông đã hoàn toàn khuất phục dưới uy hiếp của Phượng Hoàng Tông. Chuyện gì? Đệ tử Phượng Hoàng Tông kia mở miệng, hắn cũng không có cái gì gọi là ngạo khí, chẳng qua là vẻ mặt lạnh lẽo, ngữ khí nghiêm túc, cũng sẽ không để cho người ta có cảm giác khó chịu. Vòn vẹn từ một điểm này thì Nguyệt Nhất Tôn giả liền đã nhìn ra sự chênh lệch giữa Thái Hư giáo và Phượng Hoàng Tông nằm ở đâu. Là tông môn đệ nhất tinh vực hạ đẳng, Phượng Hoàng Tông lại không có chút ngạo khí nào. Điều này hiển nhiên được hình thành từ việc dạy bảo bằng hữu của đế quân đại nhân tử tinh không đến, không biết là Phượng Hoàng Thành ở đâu, cho nên vãn bối đem bọn họ dẫn tới. Nam tử của Thái Hư giáo nói ra. Bằng hữu của tông chủ, tên đệ tử Phượng Hoàng Tông kia nhìn về phía đám người Nguyệt Nhất Tôn giả. Khi người sau nâng lên tiểu đỉnh, ra hiệu đúng là của mình. Đệ tử Phượng Hoàng Tông mặt mũi nhất thời đại biến, lập tức lộ vẻ cung kính, gặp qua chư vị đại nhân. Hết sức rõ ràng lán cũng nhận biết tiểu đỉnh này, cũng có thể nói ở bây giờ trên đại lục trăm tỷ dặm này, người mà không biết được tiểu đỉnh này thực sự là rất ít. Bởi vì ngoại trừ phá thương thần binh ra, thì tiên khí mà Tô Hàn sử dụng số lần nhiều nhất chính là cái tiểu đỉnh này. Tại thời điểm mà dẫn dắt đệ tử Phượng Hoàng Tông, Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm đám người đều tiến nhập vào trong Phượng Hoàng Tông, nhìn thành thị to lớn bằng bạc kia, lại cảm thụ được khí tức đề phòng xâm nghiêm trong đó, đám người Nguyệt Nhất Tôn giả lần nữa bị rung động thật sâu. Nửa năm sau, ở trong tinh không, Tô Hàn đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách, trước sau cộng lại hắn đã bay trong tinh không tiếp cận 3 năm. Dựa theo dự đoán của hắn, nếu như vẫn dùng loại tốc độ này mà tiến lên, lại có khoảng 3 năm nữa thì hẳn là có thể đến nơi, miếng chi tôn bảo châu thứ 7 là sẽ vào tay. Mà trong thời gian nửa năm này, Tô Hàn lại gặp được hai đầu vực ngoại thiên ma cấp 9, một nam tử trung niên và một phụ nữ trung niên. Tất cả đều bị Tô Hàn dùng tốc độ như lôi đỉnh và thủ đoạn để chém giết, cộng thêm lão giả kia thì trong tay hắn đã có ba cái huyết tình cấp 9 rồi. Tác dụng của vật này là gì? Ít ra có thể gia tăng nhiều thọ nguyên, cường hóa nhục thể, tương đương với là một cái huyết tinh cấp 9 tương đương với tiên cảnh. Nếu sau khi ta tôn phệ, có thể không để cho thể xác của ta trực tiếp đột phá lên nhị phẩm thiên đế cảnh. Tô Hàn âm thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy có 90% khả năng sẽ trực tiếp đột phá. Mặc dù hắn có cửu đại bản tôn, nhưng dù sao cũng là tinh hoa của tiên cảnh ngưng tụ mà thành, so với tiên tinh bình thường sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc nếu như vỏn vẹn chỉ là để thể xác đột phá lên nhị phẩm thiên đế cảnh thì tác dụng không lớn. Tại thời điểm mà tu vi võ đạo còn chưa đột phá thì vẫn nên giữ lại, để cho đám người hiên viên khung sử dụng cũng là một ý tưởng không tệ. Thể chất của chiến tộc không có bình cảnh, chỉ cần cho đủ tài nguyên, bọn họ liền có thể đột phá không có giới hạn. Huyết tinh cấp 9 thì là máu thịt tinh hoa của vực ngoại thiên ma tiên cảnh ngưng tụ mà thành. Việc này nếu để cho hiên viên khung, hiên viên thắng nghĩa, những người đã đạt đến á tiền cấp thôn phệ, vòn vẹn chỉ một viên thì sẽ không để cho bọn hắn đột phá lên tiên cảnh, nhưng ít nhất có thể đạt đến á tiền cấp đỉnh phong. Mà lấy lực lượng thể xác của chiến tộc, nếu như đạt tới á tiền cấp đỉnh phong, rất có thể có chiến lược là đánh cùng với âm dương đao thánh một trận. Ba cái huyết tinh cấp 9 có thể tạo nên ba cái á tiền cấp đỉnh phong trong chiến tộc, có thể so với cảnh giới võ đạo ở tu vi tiên nhân cũng không tệ lắm. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Thật sự đến lúc đó Phượng Hoàng Tông sẽ triệt để vô địch tại hạ đẳng tinh vực, mà giờ khắc này trừ hắn ra, không có người nào có thể so được với tiên cảnh. Thời gian 3 năm thoáng cái trôi qua, Tô Hàn đi tới chỗ sâu nhất trong tinh không, nơi này đã không có bất kỳ tinh cầu nào tồn tại, cũng không phải là bị vực ngoại tiên ma hủy diệt, mà từ đầu đến cuối liền chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái tinh cầu nào. Hắn thấy được một vết nứt màu đỏ tươi như máu, dường như là một đầu tinh hà trong tinh không, từ nam đến bắc lan tràn về một hướng không biết rõ. Cho dù là dùng thần niệm của Tô Hàn cũng căn bản không thấy phần cuối nó nằm đâu. Ở bốn phía của cái khe nứt kia có lít nha lít nhít không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma tồn tại. Chúng nó mở rộng cái miệng dữ tợn, dường như là đang thôn phệ trong cái khe này, tràn ngập ra hào quang đỏ tươi như máu. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là theo lại hấp thu này của bọn chúng thì đang có vô số vực ngoại thiên ma khí tức không ngừng tăng trưởng lên. Nơi này gần như không có vực ngoại thiên ma cấp 3 trở xuống, thấp nhất cũng là cấp 3, mà cấp 5, cấp 6 thì chỗ nào cũng có, ít nhất vượt qua 100 vạn. Chỉ có cấp 7 là Tô Hàn đã thấy được không dưới 10 vạn đầu, cấp 8 thì thấy được 5.000 đầu trở lên. Đây là cái khái niệm gì? Có thể so với là nhân loại, thiên đế cảnh lại tới 10 vạn, có thể so với á tiền cấp lại có 5.000. Nếu như đám vực ngoại thiên ma này đều lao ra, vậy thì bốn cái pho tượng ở đại lục 100 tỷ dặm liệu có thể phòng thủ được không? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tận lực thu liễm khí tức của mình. Cho dù dùng chiến lược của hắn phải đối nhập với nhiều vực ngoại thiên ma như vậy cũng là một phiền toái cực lớn. Có chút quỷ dị chính là đám vực ngoại thiên ma này phảng phất không có phát hiện ra hắn, vẫn đang thôn phệ những hào quang đỏ như máu kia. Điểm cuối cùng lại không ở nơi này. Tô Hàn nhìn thoáng về phía trước, chỗ trường hồng màu tím sậm từ tinh thạch bắn ra vẫn còn một chút khoảng cách mới đến điểm cuối, bất quá đã không phải là quá xa nữa. Đồng thời nơi này cũng không có vực ngoại thiên ma cấp 9 tồn tại. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì điểm cuối cùng kia chỉ sợ mới là địa phương đám vực ngoại thiên ma cấp 9 tụ tập. Chút hèn mạt này chẳng lẽ muốn tăng lên tới thực lực nhất định rồi sẽ bay vọt ra đem toàn bộ nhân loại tiêu diệt sau? Vẻ mặt Tô Hàn có chút lạnh lùng. Nói thật thì thời điểm khi nhìn thấy đám vực ngoại thiên ma này, hắn đối với nhân loại đã triệt để đánh mất lòng tin. Hà đẳng tinh vực không có bất kỳ thế lực nào có thể chống cự được loại chủng kích kinh khủng này. Cho dù toàn bộ đại lục 100 tỷ dặm cộng lại thì cũng không có khả năng. May mắn ta đã sớm phát hiện nơi này. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn tận lực không tỏa ra khí tức, dùng tu vi bình thường, tốc độ bình thường hướng nơi xa mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tròn vẹn thời gian một tháng hắn mới vượt qua 5 triệu dặm lộ trình. Nếu như là lúc bình thường 5 triệu dặm chỉ cần vài cái chớp mắt. Vui mừng chính là không có vực ngoại thiên ma nào phát hiện ra hắn. Mà lúc hắn ngừng lại, ở phía trước hắn ước chừng còn khoảng vạn dặm nữa xuất hiện một cái cửa động cực lớn. Cửa động này cũng nằm trong có một cái khe hở đỏ như máu đang chậm rãi vận chuyển. Mà phía trên Tô Hàn nhìn thấy có hào quang màu tím đậm đến cực hạn, thậm chí nó đã biến thành màu đen. Chính là chỗ này. Thân thể Tô Hàn chấn động, nhìn chăm chăm vào cái cửa hang màu tím sậm kia. Phương hướng mà tinh thạch chỉ đường, điểm cuối chính là ở đây. Màu sắc của hang động này cũng là màu sắc của miếng chí tôn bảo châu thứ 7, giống nhau như đúc. Thế nhưng là một bên khác của cửa động là gì đây? Miếng chí tôn bảo châu thứ 7 kia chẳng lẽ nằm ngay trong động khẩu, hay là nằm ở cửa động bên đối diện đây? Gần như là tại thời điểm Tô Hàn nghĩ tới điểm này, cửa hang liền trực tiếp nói cho hắn biết trong động khẩu có cái gì. Soạt, hàng loạt thân ảnh dữ tợn từ trong cửa hang xuất hiện, số lượng ít nhất vượt quá 100 triệu. Mà trong cảm giác của Tô Hàn, đám vực ngoại thiên ma này lại không tồn tại một chút khí tức nào, tựa như là chúng là phàm nhân trong nhân loại vậy. Sau khi chúng nó xuất hiện thì ánh mắt đồng loạt hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn biến sắc không nói hai lời, lập tức chui toạt vào thánh tử tu di giới. Tốc độ quán biến mất cực nhanh, nhưng vực ngoài thiên ma kia không kịp nhìn thấy thân ảnh của Tô Hàn. Chúng nó tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đi ra khỏi cửa hàng, đi tới bên cạnh vết nứt đỏ như máu kia. Giống như là những vực ngoại thiên ma lúc trước Tô Hàn nhìn thấy, chúng bắt đầu thôn phệ hào quang màu đỏ. Cho dù ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Trong một chớp mắt, vòn vẹn chỉ là chớp mắt mà thôi, đám vực ngoại thiên ma này cũng chỉ thôn phệ hào quang màu đỏ máu trong chớp mắt, thì trên thân lập tức tản ra khí tức của vực ngoại thiên ma. Trong nháy mắt liền vượt qua phàm cảnh, có được tu vi của nhân loại là hóa phàm vi linh. Đồng tử của Tô Hàn co lại, sắc mặt đại biến. Loại tốc độ này không phải là quá nhanh rồi. Hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ mà lẳng lặng quan sát. Thời điểm đến ngày thứ hai, vượt quá một ức vực ngoại thiên ma, khí tức lần nữa tăng lên đạt đến cấp 2, cũng chính là tương đương với nhân loại linh thể cảnh. Đốn mạt. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn trực tiếp gào thét lên. Hắn thực sự khó mà tin được những gì vừa phát sinh ở đây. Tốc độ tạo ra cường giả như thế này, ai có thể so sánh được đây? Tu sĩ nhân loại từ tầng dưới chót bắt đầu tu luyện từng bước một, không nói vấn đề tư chất, cho dù mọi người đều có thể tu luyện tới linh thể cảnh, thì chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian. Mà đám vực ngoại thiên ma này vọt vẹn chỉ có hai người ngày, đã đạt đến loại tầng thứ ấy. Cái này đối với con người mà nói chính là một tai họa ngập đầu. Nhất là để Tô Hàn cảm thấy trầm trọng, thời điểm ngày thứ ba, lại có một nhóm số lượng vượt quá 100 triệu vực ngoại thiên ma trong hắc động xuất hiện. Chúng nó vẫn là như cũ sau 2 ngày đạt tới cấp 2. 2 ngày liền có một nhóm vực ngoại thiên ma xuất hiện, mà mỗi một nhóm số lượng đều vượt quá 100 triệu, thậm chí mấy trăm. Giờ phút này, tầm mắt của Tô Hàn nhìn tới rốt cuộc hiểu rõ vì sao vực ngoại thiên ma lại nhiều đến như vậy. Hang động này chính là con đường duy nhất để chúng tiến vào hạ đẳng tinh vực. Huyết sắc trường hà này chính là chất dinh dưỡng duy nhất để chúng để thăng thực lực. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, trực tiếp đem Chí Tôn Vương Miện ra. Ông một tiếng, Chí Tôn Vương Miện thời điểm xuất hiện trong tay lập tức chuyển ra âm thanh. Bản thân nó càng kịch liệt dãy giụa. Càng tại thời khắc đó thì cái hắc động màu tím sậm ở trong huyết sắc trường hà kia có ánh sáng thao thiên bỗng nhiên bộc phát ra. Độ dày đặc của quang mang này trong nháy mắt đã đè ra. Cái huyết sắc trường hà lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách kia, trọn vẹn đem cả tinh không đều chiếu thành màu tím sậm. Đôi mắt đóng chặt, lúc trước vẫn luôn hấp thu hoặc quang mang huyết sắc của rất nhiều vực ngoại thiên ma, làm cho thân thể bọn chúng lúc này chấn động kịch liệt. Bá, từng ánh mắt đều hướng về cái cửa hàng màu tím sậm mà nhìn sang. Hống, từng tiếng gào thét trong miệng bọn chúng chuyển ra. Chúng nó chỉ vào cái hang động màu tím sậm tựa như đang nói cái gì. Thoạt nhìn vừa cuống cuồng lại vừa sợ hãi. Sao? Nhìn một màn này, nguyên bản Tô Hàn định vọt thẳng ra ngoài bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt của hắn thì cái trường hà nguyên một mảng huyết hồng kia bỗng nhiên lại có bóng người xuất hiện đi ra. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo. Tô Hàn thấy rõ là trọn vẹn có 18 bóng người tồn tại trong trường hà này. 18 con vực ngoại thiên ma cấp 9. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Vực ngoại thiên ma cấp 9 đã có thể so với nhân loại là nhất giai tiên nhân. Nếu như lúc này mà ra tay vây công với Tô Hàn thì cho dù là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bọn hắn đang làm gì vậy? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc, thấy 18 đạo thân ảnh kia tất cả đều giống như nhân loại ngồi xếp bằng. Bọn họ tạo thành một cái vòng tròn lớn và ở vòng tròn kia có một bóng người tồn tại. Chỉ bất quá là đạo thân ảnh này giờ phút này thoạt nhìn vỏn vẹn chỉ là một đứa con nít, con mắt cũng chưa từng mở ra. Thế nhưng từ trên thân thể hải nhi này lại truyền ra một cỗ khí tức còn kinh khủng tởm hơn so với vực ngoại thiên ma cấp 9. Bọn chúng đang ngưng tụ thành vực ngoại thiên ma càng mạnh mẽ hơn. Tô Hàn thốt lên một tiếng. Cường đại hơn so với cấp 9 thì sẽ là cái gì? Cấp 10 ư? Mà cấp 10 thì ứng đối với nhân loại là cảnh giới tu vi gì? Tô Hàn không thể nào tin được, nhưng hắn có khả năng khẳng định tuyệt đối là sẽ vượt quá nhất giai tiên nhân, rất có thể là tiên nhân ở trên tiên linh cảnh. Mà Tô Hàn, đối với nam nhân cường đại nhất của hà đặng tinh vực này mà nói, đừng nói là tiên linh cảnh, chỉ cần là nhị giai tiên nhân, hắn đã vô phương chống đỡ. Nếu như hải nhi này thực sự thành hình, triệt để hóa thành tiên nhân của vực ngoại thiên ma cấp 10, vậy thì hà đặng tinh vực tuyệt đối sẽ cấp tốc diệt vong trong thời gian cực ngắn. Nguyên lai, đây mới là âm mưu của bọn chúng. 18 tên vực ngoại thiên ma có thể so sánh với nhất giai tiên nhân, nhưng vẫn như cũ là không đủ tự tin. Bọn họ muốn ngưng tụ ra vực ngoại thiên ma cấp 10, mới có thể là phát động chủng kích tiêu diệt đối với nhân loại. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Hắn không phải thần linh, cũng không có lòng dạ thanh thản đi quản, xem là hạ đẳng tinh vực đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì, những người khác có thể sẽ chết hết hay không. Thế nhưng ít nhất trong tay hắn còn có Phượng Hoàng Tông, còn có bọn Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Thanh, Tô Giao. Hắn còn có rất nhiều thân nhân và bằng hữu. Một khi hạ đẳng tinh vực bị hủy diệt, vậy những người này chỉ sợ đều là sẽ chết. Tô Hàn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, giống như trước đó bọn người Thẩm Mộng Ly vậy. Mình không sợ chết, nhưng lại sợ muội muội của mình chết đi. Hết sức rõ ràng là mong muốn ngưng tụ ra một vực ngoại thiên ma cấp 10 không chỉ đơn giản như vậy. Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới nhìn trọn vẹn một tháng. Một tháng này ngoại giới, chứ không phải là một tháng trong thánh tử tu di giới. Thân thể hài nhi kia tựa hồ hơi lớn hơn, nó đang từ từ phát triển từ một đứa bé. Có được là 18 con vực ngoại thiên ma cấp 9 kỳ thực đã đủ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với nhân loại. Nhưng bọn hắn vì sao nhất định phải ngưng tụ ra con vực ngoại thiên ma cấp 10 này? Tô Hàn một mực suy nghĩ và lo lắng về vấn đề này. Hắn từng cảm thấy vực ngoại thiên ma sẽ thông qua một loại thủ đoạn nào đó biết được thủ đoạn tu vi của nhân loại giống như mình vậy. Nhưng mà cho dù chính mình và Âm Dương Đao Thánh cộng lại thì cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với bọn chúng. Tô Hàn đã từng liên tưởng đến một nguyên nhân khác, đó chính là trên đại lục trăm tỷ dặm. Màn sáng hình thành từ bốn pho tượng kia là căn cứ lớn nhất của nhân loại. Thế nhưng hiển nhiên là vực ngoại thiên ma không thèm quan tâm. Lúc trước Tứ Đại Đạo Viện đã từng nói là có bốn pho tượng này tồn tại thì có thể bảo vệ hạ đẳng tinh vực 1000 năm thái bình. Nếu như thực sự là bởi vậy thì liền chứng minh vực ngoại thiên ma cấp 9 không cách nào công phá màn sáng kia, nhưng cấp 10 thì lại có thể sao? Còn có một chút, Tô Hàn liên tưởng đến loại thể chất đặc thù của Vương Phúc Tinh. Thời điểm hắn cầm trong tay Hóa Vân Thạch thì vực ngoại thiên ma cảm nhận được, liền hoảng sợ không dám tới gần. Vực ngoại thiên ma cấp 9 thì ta không dám nói, nhưng vực ngoại thiên ma cấp 10 chỉ sợ là có thể làm được, không cần phải e ngại khu vực an toàn kia. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, trừ khi là loại người có thể chất như Vương Phúc Tinh, có thể đạt được đủ số lượng đông hoặc đủ thực lực để uy hiếp tới vực ngoại thiên ma cấp 10, thế nhưng cái đó khó khăn cỡ nào. Rất nhiều nghi hoặc đều trỗi lên tràn ngập trong lòng Tô Hàn, khiến hắn đau cả đầu. Bất quá hắn tạm thời không có xông ra, trong tay hắn còn có khỏa Chí Tôn Bảo Sâu thứ 6, cùng với Chí Tôn Vương Miện chưa có dung hợp. Một khi dung hợp, uy lực cực lớn kia, đừng nói là vực ngoại thiên ma cấp 10, cho dù cấp 11 cũng không thể chống lại. Tô Mỗ cũng muốn nhìn xem, vực ngoại thiên ma cấp 10 này sẽ mạnh đến trình độ nào. Hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn dứt khoát thu hồi Vương Miện Chí Tôn, cũng khoanh chân tu luyện. Mà sau khi Vương Miện Chí Tôn thu hồi thì nơi cửa hang, hào quang màu tím sậm lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Cái này khiến cho một tia chĩa thẳng vào cửa hang, để cho rất nhiều vực ngoại thiên ma đang gào thét cũng dần bình tĩnh lại. Ở trong huyết sắc trường hà, 18 đạo thân ảnh cùng với thân ảnh hải nhi kia một lần nữa ẩn đi, biến mất không thấy gì nữa. Ok, như vậy là Tô Hàn đang phải đối đầu với một cục diện khá là nguy cơ, nhưng mình nghĩ là Chí Tôn Bảo Châu có thể thanh toán được. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa, đấy là gì? Cái hang động mà nó cất chứa Chí Tôn Bảo Châu thứ 7, không biết là nó nằm ở cái đầu này của hang động hay đầu kia. Đầu kia nó thông đến thế giới của bọn vực ngoại thiên ma. Nếu mà nó ở bên đầu kia thì Tô Hàn bắt buộc là phải chui vào thế giới của vực ngoại thiên ma thì mới lấy được viên Chí Tôn Bảo Châu. Còn nếu ngon nhất là nó nằm ngay ở đầu này, chỉ cần ra là lấy được mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chờ phần sau để xem chuyện gì mới là chính thức phát sinh các bạn nhé.